Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha, chương 1, Lãnh Hàn Tuyết. Chiếc xe bus số 8 dừng lại ngay trước cổng Học viện Hoàng gia, một trong những học viện hàng đầu thế giới. Lãnh Hàn Tuyết bước xuống xe, nhìn kiến trúc đồ sộ, hoành tráng trước mặt, không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng đó chỉ là những biểu hiện thoáng qua, nhanh như là một cái chớp mắt. Cô nhếch môi lạnh lùng, bước vào cổng trường. Từ nay, Hoàng gia sẽ tiếp nhận một học viên danh chấn thiên hạ. Thật thú vị nha. Lãnh Hàn Tuyết bước thẳng vào văn phòng, gặp thầy hiệu trưởng. Sau khi giới thiệu, cô được thầy chủ nhiệm dẫn về lớp. Sau khi đi thang máy đến lầu 6, qua năm dãy hành lang, cuối cùng Hàn Tuyết cũng đứng trước cửa lớp K3B3. Thầy chủ nhiệm bước vào vỗ tay, ổn định trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới, mọi người cho hỏi nhau đi. Lớp thầy chủ nhiệm vừa dứt thì một ánh mắt trong lớp đổ dồn ra cửa. Hàn Tuyết ung dung bước vào các giọng giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là học viên mới chuyển đến từ học viện Maria. Rất mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp nhìn cô gái có làn da như tuyết, khuôn mặt đáng yêu, thánh thiện như là thiên sứ, không khỏi hào cảm. Nhưng vừa nghe cô giới thiệu đến từ học viện Maria thì họ lại đánh giá bằng con mắt khác. Vài ánh mắt khinh bỉ chỉ hướng về Hàn Tuyết. Hóa ra là đến từ học viện Maria. Học viện đó chỉ dành cho con cái gia đình trung lưu, vậy mà học viện nơi đó lại được đến Hoàng gia. Thật là một sỉ nhục trầm trọng. Học viện Hoàng gia nổi tiếng thế giới về sự giàu có và chất lượng giảng dạy. Học viên trong đây toàn bộ đều là quý tộc, có thể hiểu như vậy. Học viên thấp kém nhất cũng là cậu ấm con nhà giàu có. Ngay cả vị quý tử con của Tổng thống Trương Minh Quân cũng học tại đây. Bởi vậy, nơi này là nơi danh giá, vô cùng phân biệt với giai cấp. Một cô nàng tóc xoăn bên dưới kiêu kỳ lên tiếng. Lãnh Hàn Tuyết, sao bạn vào đây được vậy? Không phải là sợ thủ đoạn gì chứ? Cả lớp bật cười ầm ầm lên khiêu khích. Hàn Tuyết cười thầm. Hóa ra đại tiểu thư Lâm gia tuệ của tập đoàn Diamond này. Vậy thì ta phải hảo hảo đối với cô ta thật tốt mới được. Không dám, tôi làm sao có thể cùng đẳng cấp với Lâm tiểu thư được? Có khi sau này phải nhờ cô chỉ giáo thêm ấy mà. Lâm Gia Tuệ tái mặt, nhìn đăm đăm Hàn Tuyết. Rõ ràng nụ cười ôn nhu như vậy, mà trong lời nói là tràn đầy ý tứ mỉa mai. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Được, Lâm Gia Tuệ giận đến mức tay run rẩy, nhưng không thể làm gì được, đành rít thầm trong lòng. Lãnh Hàn Tuyết, cô dám chọc giận tôi, coi như là chán sống rồi đấy. Cả lớp xôn xao như vậy, nhưng từ nãy giờ vẫn có một ánh mắt nhìn ra ngoài, không màng đến thế sự. Nhưng thật ra là miệng lại cong lên, hé mở một nụ cười thích thú. Thầy giáo liền gọi. Phương Thế Gia, em cố gắng giúp đỡ bạn Lãnh Hàn Tuyết nhé. Anh chàng từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, cũng đến lúc quay đầu lại để hiện ra khuôn mặt đẹp đẽ sáng ngời. Anh ta chỉ tay vào chính mình, giọng có hơi ngạc nhiên hỏi. Thầy bảo em sao? Thầy giáo vội vã cười hòa nhã, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Em là hội trưởng hội học sinh, nên hãy cố gắng giúp bạn nhé. Cô gái ngồi phía sau tế xa, với mái tóc màu đỏ chói mắt, tai xỏ hơn 6 lỗ lên tiếng, phản đối với giọng khó chịu. Tại sao Phương Thế Gia lại phải giúp đỡ cô ta? Thế Gia là ai chứ? Anh ấy sẽ không đồng ý đâu, thầy nhờ người khác đi. Lãnh Hàn Tuyết nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng khi nghe cô gái đó nói xong thì cô nhếch môi một cách đầy mỉa mai. Biểu hiện đó không lọt qua được mắt của Phương Thế Gia. Anh liền lên tiếng. Được, em đồng ý. Câu trả lời khiến cho Lãnh Hàn Tuyết nhẹ nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mượt mà cất lên. Mong Phương Thế Gia chiếu cố. Nói xong cô hướng ra phía sau, nơi cô gái tóc đỏ đang phùng mang trợn má vì tức giận. Lãnh Hàn Tuyết nở nụ cười thích thú. Nghi Tiểu Hàm, con gái của Nghi Gia, một gia đình vô cùng thế lực trong chính trị, lần này xem ra cô thua hơi đau rồi. Sau khi bước vào bàn của Phương Thế Gia, Hàn Tuyết ngồi xuống, không quên nhìn anh nở một nụ cười ý nhị. Phương Thế Gia, thật đáng khâm phục đại tỷ, đóng kịch giỏi lắm, nhưng hình như là hơi lộ điệu quá thì phải. Lãnh Hàn Tuyết cười nhẹ. Là em cố ý, tất cả những vị tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp trong lớp này đều phải trả giá vì dám động đến Lãnh Hàn Tuyết này. Giọng nói sắc lạnh, hàn khí bức người, khiến Phương Thế Gia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù quen biết Hàn Tuyết đã lâu, nhưng anh vẫn chưa hiểu hết con người của cô. Phương Thế Gia nhìn quanh lớp học, cảm thấy đáng thương cho những vị tiểu thư danh giá kiêu kỳ ở đây. Họ vẫn đang nhìn học viên mới với đôi mắt xem thường nhất có thể, mà không hề biết rằng mình đang đắc tội với ai. Đôi mắt lòng lành như nước hậu thu của Hàn Tuyết ánh lên tia sát thương, rồi nhanh chóng thu lại sau khi chuông reo hết giờ. Một đám đông xoay quanh cô để mỉa mai chế giễu. Hàn Tuyết nhẹ cười đón nhận tất cả. Trong khi Hàn Tuyết bị đám đông vây quanh, Phương Thế Gia bước xuống căng tin trong học viện, thờ ơ bỏ qua những ánh nhìn ái mộ của các cô gái. Vẫn là chiếc bàn sang trọng nhất nằm ở góc phải căng tin. Thế Gia ung dung bước đến, trên bàn đã hiện diện ba gương mặt còn chói sáng hơn cả mặt trời. Thế Gia kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Lâm Thiếu Hạo chưa đến sao?" "Vẫn chưa." Người ngồi đối diện Thế Gia trả lời. Anh ta là Vương Hàn Phong, thiếu gia tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì toàn cầu Golden, nắm hơn 35% trữ lượng vàng của thế giới. "Hình như lớp cậu vừa xuất hiện nhân vật mới phải không?" Người ngồi bên trái Thế Gia lên tiếng. "Đó là Trương Hạo Dân, con trai tổng thống Trương Minh Quân." Phương Thế Gia gật đầu, đưa tay lấy nho ung dung bỏ vào miệng nhai rồi trả lời. "Thông tin của mấy cậu cũng nhanh quá nhỉ? Bạn ấy tên là Lãnh Hàn Tuyết. Sao đặc biệt phải không?" Người cuối cùng trong bàn lên tiếng. "Anh ta tên là Cổ Ngường Hàn, ca sĩ thần tượng đã làm điên đảo giới trẻ trong suốt hơn 2 năm qua." Phương Thế Gia phun ra hai chữ: "Như có như không." "Đón xem." Trương Hạo Dân tò mò: "Ai mà cứ sao vẻ thần bí như vậy chứ?" "Ai nói xấu em đấy? Bốn chàng trai nổi tiếng bậc nhất thế giới mà tụ tập ở đây, có phải là quá hoa trương hay không đây?" Tiếng nói êm mượt như nhung vang lên, khiến cho bốn người cùng lúc quay đầu lại. Vương Hàn Phong lập tức kêu lên: "Vũ Cơ, sao em lại ở đây?" Lãnh Hàn Tuyết nở nụ cười ôm nhu hỏi: "Bọn em đến đây không được sao?" Cổ Ngượng Hàn xua tay, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vô cùng hoan nghênh là đằng khác. "Vậy mà lúc trước anh ngỏ lời mời đến đây học lại, lại từ chối." Lãnh Hàn Tuyết hừ nhẹ, rồi tự nhiên vào chiếc ghế còn trống duy nhất trong bàn, khiến mọi người sửng sốt. Trương Hạo Dân lập tức can ngăn: "Vũ Cơ, không nên ngồi chỗ đó. Nếu muốn, anh có thể nhường ghế của mình cho em đó." Lãnh Hàn Tuyết nhìn biểu hiện của mọi người rồi mỉm cười, nhưng không hề có ý định đứng lên. Điều gì khiến cho Tứ Đại Minh Tinh lần lại phải sợ như vậy? Nếu có thể khiến cho mọi người bất an như vậy, thì em lại càng muốn ngồi. Những khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đẹp đẽ nhìn nhau khó xử. Nếu Lòng Thiếu Hạo đến thì... Nhưng họ cũng không biết phải nói như thế nào với Hàn Tuyết. Ai cũng biết Lãnh Hàn Tuyết muốn làm việc thì có trời mà cản. Cô không nhìn biểu hiện của mọi người mà chỉ ngồi nhìn cười thích thú. Cái gì có thể khiến cho những vị bằng hữu lừng lẫy của cô phải lo lắng như thế kia? Thật khiến cho người ta có hứng thú nha. Vương Hàn Phong là người mở lời, phá tan sự im lặng của mọi người. "Vậy ra Lãnh Hàn Tuyết mà Thế Gia nhắc đến là em sao, Vũ Cơ?" Lãnh Hàn Tuyết gật đầu nhẹ. Chỉ khi ngồi cùng với những người bạn thật sự của mình, Hàn Tuyết mới lột bỏ đi vẻ lạnh lùng cố hữu. "Tại sao lại là Lãnh Hàn Tuyết?" Trương Hạo Dân nhìn cô khó hiểu. Hàn Tuyết mỉm cười, sao vẻ hối lỗi. "Lãnh Hàn Tuyết là tên thật của em, xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy. Vũ Cơ chỉ là cái tên giả khi ở trong tổ chức mà thôi." Cổ Hàn Ngự tỏ vẻ không hài lòng trách móc. "Vũ Cơ à, là bằng hữu cũng 5 năm rồi mà cả cái tên thật em cũng không nói cho tụi anh biết, có phải là hơi không tin tưởng tụi này không vậy?" Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lãnh Hàn Tuyết liền đứng dậy đánh bài chuột: "Xin lỗi, dù sao thì bây giờ em cũng đã nói cho mọi người biết rồi đấy thôi, tạm biệt." Nói xong cô nhìn quanh khu vực căng tin rồi lại quay lại đùa. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ em đã chết hàng ngàn vạn lần rồi. Quýt ba như anh chàng nổi tiếng nha. Lãnh Hàn Tuyết ung dung tiêu sái bước ra khỏi căng tin, khiến bao nhiêu ánh mắt căm phẫn của các vị tiểu thư cũng dịu đi không ít. Nhưng nếu có thể gọt chúng lại thì vẫn có thể đốt sạch sành sanh, không còn manh giáp học viện hoàng gia này. Thật không thể tin nổi, một học viện mới vào trường đã có thể ngồi cùng bàn với Tứ Đại Minh Tinh. Mà điều không thể chấp nhận hơn nữa là cô ta dám ngồi vị trí của Lâm học trưởng. Quả thật không thể chấp nhận được, đúng là chán sống mà. Lúc trước có một học viên vi phạm quy định mà Lâm hậu trưởng đưa ra, dám ngồi lên ghế của anh. Kết quả anh chàng to gan đó bị Lâm hậu trưởng bẻ gãy chân. Nếu lần này các vị tiểu thư danh giá mắt lóe sáng như là cú mèo trong đêm tối, lần này thật thú vị nha. Để xem Lãnh Hàn Tuyết phải chịu cảnh gì đây. Trong khi có bốn đại thiếu gia vừa nhìn thấy Hàn Tuyết bước ra khỏi cửa, liền nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi thế chiến thứ hai. Thật là may mắn khi Lâm Thiếu Hạo không xuất hiện. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha chính Iskun, chương 2, đối đầu. Lãnh Hàn Tuyết tiến thẳng ra phía vườn trường, định tìm chỗ yên lặng nghỉ ngơi, nhưng một cảnh tượng thú vị thu hút sự chú ý của cô. Đằng kia chẳng phải là cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng Khương Bảo Tâm sao? Cô ta đang khóc lóc van xin một người con trai đừng chia tay. Lãnh Hàn Tuyết nhìn đăm đăm vào Khương Bảo Tâm, bao nhiêu nỗi hận là bộc phát ngùn ngụt. Hàn Tuyết chỉ tiếc là không thể lột da cô ta ra, như vậy thì dễ dàng quá, phải để cho cô ta nếm đủ mùi vị đau khổ mới thú vị. Ánh mắt của Hàn Tuyết rơi lên người của chàng trai kia. Lúc này cô bỗng giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay tức khắc. Người trước mặt cô vô cùng hoàn mỹ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta nhầm tưởng anh là thiên sứ sáng trần. Chẳng trách một ngôi sao như Khương Bảo Tâm phải khóc lóc van xin anh ta đừng bỏ rơi mình. Nhưng điều khiến cho Hàn Tuyết ngỡ ngàng hơn cả chính là khí chất thoát ra từ người của anh ta, lạnh lẽo âm u tựa như là thần chết, mặc dù trên mặt luôn nở một nụ cười. Giác quan có một người sát thủ cho cô biết đó là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tại sao trong trường lại có người lợi hại như vậy mà cô không biết? Chuyện này phải điều tra rõ ràng mới được. Đang suy nghĩ, bỗng Hàn Tuyết giật mình vì tiếng khóc lớn của Khương Bảo Tâm. Cô ta đang quỳ xuống dưới chân van xin anh ta. Lâm hậu trưởng, em xin anh, đừng bỏ rơi em. Thiếu anh em không biết. Thiếu anh em không biết phải sống như thế nào đây. Em có điều gì anh cảm thấy không hài lòng thì anh cứ nói, em sẽ sửa mà. Anh ta không hề chú ý đến người dưới chân mình, mà chỉ chăm chăm nhìn vào Lãnh Hàn Tuyết, lạnh giọng mỉa mai. Xem đủ chưa? Đủ rồi thì có thể đi chứ. Lúc này Khương Bảo Tâm cũng ngước lên nhìn cả đàn phá đám chuyện tốt của mình. Đôi mắt đẹp của cô ta cơ hồ phóng ra tia lửa điện. Lãnh Hàn Tuyết vòng tay trước ngực ung dung trả lời. Vẫn chưa, tôi còn muốn xem kết thúc của vở hài kịch mang tên Mất Mặt này. Hai người cứ tự nhiên đi, tôi bảo đảm sẽ không cản trở đâu. Chàng trai cơ hồ đang rất tức giận, nhưng vẫn lạnh lùng. Ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu như là người khác, có lẽ đã sợ đến mức không đứng vững nữa rồi. Ngay cả Khương Bảo Tâm bên cạnh cũng thoát mồ hôi lạnh. Nhưng Hàn Tuyết thản nhiên dựa vào gốc cây dương liễu bên cạnh, thuận tiện ngắt luôn đóa hoa ngu mỹ nhân, xoay xoay trong tay trả lời. Đây là chỗ mà tôi thích ngồi, nếu hai người muốn, có thể đi. Tôi không cản. Khương Bảo Tâm từ dưới đất đứng dậy, sững cổ. Cô là ai, dám nói chuyện với Lâm học trưởng như vậy, đúng là chán sống mà. Đôi mắt to tròn của Lãnh Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào Khương Bảo Tâm, khiến cô ta hoảng sợ, bất giác lùi lại vài bước. Hàn Tuyết trả lời với giọng đầy đe dọa. Anh nói với ta cẩn thận một chút, không thì người chết sẽ là cô đấy. Khương Bảo Tâm hùng hùng hổ hổ, xòm về phía Hàn Tuyết vì nghĩ rằng có người phía sau che chở, nhưng giọng nói đó là vang lên, đầy vẻ không kiên nhẫn. Khương Bảo Tâm, ra khỏi đây. Cô ta dừng tay giữa không trung, rồi quay lại phía chàng trai bày ra một bộ mặt đáng thương, mắt ngấn ngấn nước, đúng là diễn viên mà. Lâm học trưởng, em... Anh ta mất hết kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa, mặt đầy sát khí. Cút. Khương Bảo Tâm vừa nhìn thấy, liền hốt hoảng chạy ra ngoài, như là ma đuổi, không quên quay mặt lại nhìn Hàn Tuyết với con mắt hình viên đạn. Trong lòng của Hàn Tuyết hơi chấn động, anh ta quả nhiên là đáng sợ. Cô nhìn theo bóng dáng của Khương Bảo Tâm, nhếch môi cười thầm. Chờ xem, ta sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết là không có khả năng. Chàng trai bước lại gần Lãnh Hàn Tuyết, chăm chú đánh giá cô. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng như cô, rất thú vị. Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng toát lên vẻ giễu cợt, không để ai vào tầm nhìn của mình. Thú vị. Cô là ai? Hàn Tuyết lười nhác trả lời. Tôi là con của mẹ tôi. Anh ta lại hỏi tiếp. Cô không sợ tôi à? Hàn Tuyết chỉ tay vào mình, hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh bảo tôi sợ anh sao? Anh điềm nhiên. Tôi có nói như thế à? Là học viên mới sao? Lãnh Hàn Tuyết ánh lên tia nhìn khó hiểu. Nước sông không phạm nước giếng, mời anh đi cho. Anh ta cũng khó chịu không kém. Cô đang xâm phạm tôi đó. Có biết chỗ này là của ai không mà dám nói chuyện như vậy? Lãnh Hàn Tuyết ung dung. Nói vậy thì là nó là của anh rồi. Vì là của anh nên tôi càng không muốn chiếm. Tại sao? Lãnh Hàn Tuyết di di gót trơn. Lãnh Hàn Tuyết di di gót giày, sẵn nát đó hoa ngu mỹ nhân lành dòng. Thì anh là người yêu của Khương Bảo Tâm. Anh ta lắc đầu. Cô không thấy lúc nãy tôi đã bỏ rơi cô ta rồi sao? Hàn Tuyết đứng thẳng người đối diện với anh ta gật đầu. Cũng phải. Vậy thì trả chỗ này lại cho anh vậy. Cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Không ngờ bị anh ta nắm tay kéo lại dễ dàng, khiến cô hơi sửng sốt. Anh ta có vô cùng tâm hồn khó lường, ngay cả Hàn Tuyết cũng kéo lại một cách dễ dàng. Quả là nhân vật không thể không đề phòng. Lãnh Hàn Tuyết tức giận, rút tay ra đe dọa. Tốt nhất là đừng động vào tôi, hiểu chưa? Gầy tẩm. Anh bỏ tay cô ra trong lòng cười khổ. Lần đầu tiên có một cô gái dám chửi anh là đồ ghê tởm. Thật là mất mặt, nhưng vẫn cố hỏi. Tên gì? Cô bất mãn phun ra ba chữ. Lãnh Hàn Tuyết. Nói rồi quay người bỏ đi mất dạng. Anh liền cầm điện thoại lên gọi. Dục Kỷ, điều tra cho tôi người có tên là Lãnh Hàn Tuyết. Tiễn Dục Kỷ ngoan ngoãn nhận lệnh, nhưng trong lòng lại thắc mắc. Hôm nay làm chủ, sao lại quan tâm đến con gái? Cô ta có gì đặc biệt sao? Cái tên thôi, nghe cũng đủ rét run cả người rồi. Lãnh Hàn Tuyết gọi điện bảo người điều tra. Hắc cô, mọi người gọi anh ta là Long học trưởng. Hắc cô hỏi lại. Long học trưởng sao? Hàn Tuyết khó chịu một tiếng, vì cô sắp xét bị người ta hỏi như vậy. Hắc cô thở dài, khiến cho Hàn Tuyết khó hiểu. Sao vậy? Hắc cô biết đại tiểu của mình đã gây chuyện cùng với Long học trưởng, nên bắt đầu cung cấp những thông tin mà mình biết. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha Chính Tiết School, chương 3. Long Thiếu Hạo, anh là ai? Hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Haku không dám thách thức sự kiên nhẫn của Hàn Tuyết, nên vào thẳng vấn đề. Người mà đại tỷ muốn tìm tên là Long Thiếu Hạo. Hàn Tuyết lắc đầu. Hình như không quen, nhưng tên thì đã nghe đâu đó rồi thì phải. Haku giải thích những điều mà Hàn Tuyết thắc mắc. Tại đại tỷ cứ mãi lao vào công việc nên không biết thôi. Anh ấy là hoàng đế của học viện hoàng gia này. Mỗi lời anh ta nói ra không ai dám cãi. Đắc tội với anh ta coi như là tự tìm tới cái chết. Trong trường chỉ có tứ đại minh tinh mới có thể gọi tên của anh ấy mà thôi. Lãnh Hàn Tuyết cười nhẹ thích thú. Tốt lắm. Lợi hại. Nhân vật kiệt xuất như vậy mà không thỉnh giáo thì tiếc quá nhỉ. Hắc cô tái mặt ngăn cản. Đại tỷ, người nào cũng có thể động vào, chỉ riêng Long Thiếu Hạo thì đừng nên dây vào. Hàn Tuyết đanh mặt lại. Anh ta ghê gớm đến mức hắc cô tiếng tăm của CEO Leader phải run sợ như vậy sao? Hình như cô đánh giá hơi thấp anh ta rồi. Từ đây về sau, có lẽ phải cẩn thận hơn trong lúc hành động. Chỉ mong Long Thiếu Hạo không phải là kẻ thù. Thần thế là sao? Bí ẩn. Hắc cô bắt lượt trả lời. Dạ thế. Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Bí ẩn. Vậy địa vị trên giang hồ? Haku nhờ mặt trả lời, nhẹ hết mức có thể. Trong lòng chỉ mong sao Lãnh Hàn Tuyết không nổi giận bất thình lình. Hoàn toàn bí ẩn. Cảm nhận được hàn khí thoát ra từ người của đại tỷ, Haku cả kinh vội vàng xoa dịu Hàn Tuyết. Mình thật sự không biết mà. Có lẽ đại tỷ đi hỏi tứ đại minh tinh thì hơn. Dù sao các ca ca ấy cũng là bạn thân của Thiếu Hạo. Còn nữa, anh ấy cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế của các tiểu thư ở đây đó. Chuyện này thì người mù cũng có thể nhận ra. Hàn Tuyết bất mãn trả lời. Sao dạo này năng lực của Haku yếu quá vậy? Ngay cả một người cũng không thể điều tra xong. Hay mà anh ta chiếm được sự mến mộ của các cô gái thì càng có lợi cho Hàn Tuyết. Cô có thể lợi dụng anh ta để kích động đám tiểu thư ngu xuẩn kia. Chợt nhớ ra, Hàn Tuyết quay sang hỏi Haku. Từ lúc mình rời đi khỏi tổ chức, có chuyện gì quan trọng xảy ra không? Haku lắc đầu. Không có. À, mà có. Hàn Tuyết nhăn mặt khó chịu. Từ khi nào người của cô có tác phong hành sự dở ương ương như thế này nhỉ? Dường như nhận ra mình làm chủ nhân nổi giận, Haku vội vàng lấy lòng. Đừng giận mà đại tỷ. Mấy ngày nay sức khỏe của Leader không được tốt, do đó người dự định sẽ đến cho sư huynh và đại tỷ tiếp nhận chức vụ. Hàn Tuyết nghi hoặc. anh ta về lúc nào? Haku lắc đầu. Không biết, hành tung của New Leader không ai đoán được, chỉ có Leader mới có thể là triệu tập được anh ta. Thấy Hàn Tuyết đăm chiêu, Haku ánh lên tia nhìn trêu chọc. Này, oan gia truyền kiếp về rồi, không định tìm anh ta tính sổ sao? Hàn Tuyết bật cười khi nhớ lại chuyện thời thơ ấu của mình. Không, giờ mình cũng chẳng còn nhớ mặt hắn ra sao nữa rồi. Mặc kệ, quan tâm làm gì cho mệt người. Về thôi. Haku ngoan ngoãn đứng lên ra về, trên khuôn mặt Hàn Tuyết nở ra nụ cười tươi tắn như đóa hoa anh đào trong nắng, thật khiến cho người ta hồn siêu phách lạc nha. Sáng hôm sau, Hàn Tuyết đến học viện thì nhận ra ánh mắt của mọi người rất lạ. Đôi mắt của họ ánh lên vẻ vui sướng thâm độc. Hàn Tuyết biết là sắp có chuyện xảy ra với mình, nên khuôn mặt trở nên tươi tắn rất nhiều. Cô cười thầm. Lại đây, lại tiếp. Những tiết học trôi qua nhanh chóng và bình yên, cho đến khi tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa. Lãnh Hàn Tuyết vừa bước ra cửa, thì thấy đám con gái trong lớp đuổi theo mình, với vẻ mặt vô cùng cao hứng. Cô mỉm cười kín đáo. Chuyện vui sắp đến rồi đây. Haku đứng đợi Lãnh Hàn Tuyết dưới cầu thang tầng 1, với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đại tỷ, có chuyện không ổn rồi. Hàn Tuyết cười lạnh. Mình đang mong nó đến đây. Haku nhìn lên đám tiểu thư phía sau của Hàn Tuyết, bọn họ cũng nhìn lại cô với thái độ khó hiểu. Tại sao Hàn Tuyết vừa vào học viện lại quen biết nhiều người thế lực như vậy? Thật ra Haku tên thật là Lương Ngữ Yên, cháu gái đương kim tổng thống phu nhân, cũng có nghĩa là cô là biểu muội của Trương Hạo Dân và nằm trong top thập đại mỹ nhân trong học viện hoàng gia. Lãnh Hàn Tuyết ung dung kéo tay Ngữ Yên đi về phía căng tin. Căn bản trường này còn hơn cả chữ Hoa Lệ. Các vị trí cùng với vật dụng trong trường đều thuộc loại hàng khủng. Nhìn vào hoa cả mắt, vừa nhìn thấy Lãnh Hàn Tuyết bước vào, cả căn tin rộng 3 hecta bỗng im bặt, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của từng người một. Lương Ngự Yên phía sau Hàn Tuyết đang run lên, nắm chặt tay của chủ nhân mình. Đôi mắt của Lãnh Hàn Tuyết đảo qua phía bàn của Phương Thế Gia và phát hiện ra nguyên do khiến mọi người hoảng sợ. Cô ung dung kéo tay của Ngự Yên đi về phía đó, không chút sợ hãi nào núng, khiến cho người ta không khỏi nể phục. Khi đến nơi, Ngữ Yên ở phía sau lắp bắp. Chào, chào Long học trưởng. Biểu ca, Phong ca, Hàn ca. Chào Hàn Tuyết, Ngữ Yên. Mọi người mỉm cười với hai mỹ nhân, trừ Long Thiếu Hạo. Ngữ Yên vài bước định chuồn sang bàn khác thì liền bị Hàn Tuyết kéo lại. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào Long Thiếu Hạo, anh cũng trừng mắt lại. Cả hai người giữ tư thế đó hơn một phút, khiến người xung quanh toát cả mồ hôi. Cổ Ngữ Hàn cùng với là Phương Thế Gia đứng lên giường ghế. Hàn Tuyết, ngồi xuống đi. Lòng Thiếu Hạo lạnh lùng nói. Xin lỗi, ở đây không hoan nghênh phái nữ. Hai chàng trai kia, bác đắc diễn ngồi xuống đôi mắt nhìn hai người họ lo lắng. Lãnh Hàn Tuyết bật cười. Thế kỷ 21 rồi, mà không ngờ Lòng Thiếu Hạo còn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ. Tôi nghĩ anh nên về đại đường sống thì hơn. Mọi người như muốn rớt tim ra ngoài. Lần đầu tiên có nữ học viện dám gọi thẳng tên của Long học trưởng. Sắc mặt của anh càng ngày càng đen, báo hiệu cho một cơn giông tố sắp xảy ra. Lãnh Hàn Tuyết chẳng thèm để ý đến điều đó. Cô chỉ tay vào Trương Hạo Dân ra hiệu, bảo anh đứng lên. Cô ung dung ngồi vào đó, khiến cho không chỉ đám tiểu thư sửng sốt, mà ngay cả Long Thiếu Hạo cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao Trương Hạo Dân lẫn các chiến hữu của anh lại quen biết Hàn Tuyết, hơn nữa còn rất nể mặt cô ta? Cổ Ngự Hàn ngồi bên cạnh, kéo áo nhắc nhở Hàn Tuyết đừng nên làm loạn nữa. Cô không mảy may quan tâm. Lâm Gia Tuệ thấy như vậy, bắt đầu đổ dầu thêm lửa. Ả ta đứng lên làm nũng với Thiếu Hạo. Lâm học trưởng, cô ta hôm trước bắt nạt em, không những như vậy, hôm qua còn dám ngồi lên ghế của học trưởng nữa đó. Lâm Thiếu Hạo bề ngoài tuy cười, nhưng bên trong chán ghét cực độ. Không phải vì nghe lời sư phụ anh sẽ không bao giờ chạm tay vào đám đàn bà ghê tởm này. Anh nháy mắt với cô ta dỗ dành. Ok, anh sẽ lấy lại công đạo cho em. Lâm Gia Tuệ nhìn thấy cái nháy mắt của Lòng Thiếu Hạo thì sướng phát điên lên. Cô lập tức đến bên anh dựa sát vào, không còn chỗ hở, khiến cho Lãnh Hàn Tuyết đưa hai tay lên che miệng. Ngữ Yên, không hiểu sao đại tỷ thấy buồn nôn quá. Gia Tuệ dần tái mặt, nhưng trước vị hoàng đế cao cao tài thượng của mình, cô không dám có hành động sổ sàng. Phương Thế Gia nhẹ nhàng nở nụ cười kín đáo, còn trong lòng Hạo Dân, Ngự Hàn cùng với Hàn Phong thì không ngừng tán thưởng Lãnh Hàn Tuyết, người dám đối đầu với Lòng Thiếu Hạo, e rằng ngoài cô ra thì không tìm được người thứ hai. Lòng Thiếu Hạo điềm nhiên nhìn Hàn Tuyết, ngón tay giữa gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, lập tức vật đó biến thành bốn mảnh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Vụn thủy tinh văng khắp nơi, khiến không ít người đứng gần đó bị thương. Họ hoảng sợ lùi hết ra chỗ khác, đưa mắt nhìn vào Lòng Thiếu Hạo với vẻ tôn thờ thấy rõ. Anh nhẹ nhàng tiến về phía Hàn Tuyết, chậm rãi giống như là thần chết đang vờn con mồi của mình. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi diễn biến xảy ra tiếp theo. Tử Đại Minh Tinh và Lương Ngự Yên đang lo lắng tột cùng. Cổ Ngư Hàn đứng ra che trước mặt của Lãnh Hàn Tuyết. Phương Thế Xa nắm tay của Thiếu Hạo ngăn lại. Bình tĩnh đi, đừng làm tổn thương cô ấy. Trương Hậu Dân nói nhỏ với Hàn Tuyết. Xin lỗi Thiếu Hạo đi, đừng bướng nữa, được không hả đại tỷ? Nhanh lên. Lãnh Hàn Tuyết hừ lạnh. Trong từ điển của em, không có hai từ xin lỗi. Lòng Thiếu Hạo mất kiên nhẫn, nhìn bốn người bạn của mình nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong đó là một mệnh lệnh không thể không nghe. Tránh ra, tôi đã nói rằng không ai được động vào ghế của tôi cơ mà. Cô ta không nhận đã phạm điều cấm kỵ, còn dám lớn tiếng khiêu khích. Các cậu định bảo vệ cô ta chống đối tôi sao? Lãnh Hàn Tuyết cũng lên tiếng. Ngự Hàn, tránh ra, chuyện của em thì đừng xen vào. Mọi người nhìn nhau bất lực rồi tách sang hai bên, nhường đường cho hai con người cố chấp. Lãnh Hàn Tuyết bước đến trước mặt của Lòng Thiếu Hạo, cô nhẹ nhàng lấy trường đặt nhẹ vào chiếc ghế của anh. Lúc này chiếc ghế cũng có số phận không sáng sủa hơn cái bàn là bao. Chỉ nghe sắc một tiếng, nó đã bị Hàn Tuyết giẫm gãy làm hai. Ngự Yên nhìn thấy xanh mặt, vội vàng quay sang nhìn Thiếu Hạo. Cô học ở đây khá lâu nên cũng phần nào hiểu rõ tính cách của lão đại này. Qua đúng như những gì Ngự Yên lo lắng, Thiếu Hạo giận dữ đưa tay lên bóp cổ của Hàn Tuyết. Ngự Yên sợ hãi quỳ xuống. Cầu xin Lòng Thiếu Gia, người đại lượng tha cho đại tỷ. Cô ấy là học viên mới, không hiểu rõ quy củ ở đây, xin Lòng Thiếu Gia tha mạng. Ngự Yên biết với sức của Lòng Thiếu Hạo có thể giết chết Hàn Tuyết, vì anh ta tu vi cao hơn đại tỷ của cô một bậc. Lãnh Hàn Tuyết mặc dù đang bị bóp cổ, mặt đỏ lừng, hô hấp cực kỳ khó khăn, nhưng cố gắng xích lên. Lương Ngự Yên, mình cho bạn 3 giây để đứng lên. Buồn cười, Vũ Cơ giành chóng thiên hạ mà lại chết dễ dàng như vậy sao? Mấy người bạn của cô hồ đồ cả rồi. Lãnh Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lỡ miệng vô cùng quyến rũ. Môi cô mất mấy hai từ hỗn đảng, khiến cho Lòng Thiếu Hạo nhíu mày. Cổ Ngư Hàn định xông lên ngăn cản, liền bị Thiếu Hạo một chưởng đánh bay về phía góc tường, khóe miệng rên rỉ máu tươi. Cảm không ai được qua đây. Lòng Thiếu Hạo quay lại đối diện với Hàn Tuyết thì phát hiện cô đang rút trong người ra một hàng kim châm tẩm độc đang chĩa thẳng vào cổ của anh. Cô nở một nụ cười chiến thắng hỏi: sao hỗn đảng, có muốn nếm thử cửu trùng tán do ta bào chế hay không? Lòng Thiếu Hạo khóe miệng nở nụ cười rồi nhanh như cắt nắm lại tay đang cầm kim của Hàn Tuyết phần nhẹ. Nguyên hàng kim rơi xuống đất khiến cô thấy hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh xoay người tấn công. Thiếu Hạo ung dung tránh tất cả các đòn mà cô đánh ra, nhưng anh bỗng sững sờ. Tất cả chiêu thức mà cô đưa ra đều giống như đúc, chỉ tiếc rằng chưa luyện đến cảnh giới cao nhất. Trong mắt anh hiện lên sự vui mừng kinh khủng. Lãnh Hàn Tuyết không hề nhận ra sự biến chuyển của Thiếu Hạo, chỉ cố gắng hết sức hạ cuộc đối thủ của mình. Đáy mắt của anh hiện lên vẻ tinh nghịch bất ngờ, đặt tay phải lên cái eo thon nhỏ của Hàn Tuyết, tay trái chế ngự hai tay của cô, sau đó anh cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào của Hàn Tuyết một nụ hôn thật dài. Mọi người chứng kiến cảnh đó hết sức bất ngờ, vội vã quay mặt đi chỗ khác. Riêng đám con gái trong lòng buồn ngùng lửa hận không thể nào dập tắt được. Hàn Tuyết bị bất ngờ nên trở nên luống cuống, quên cả phản kháng. Chiếc lưỡi của Thiếu Hạo bá đạo tách hai hàm răng của Hàn Tuyết ra, sau đó tiến vào bên trong mang theo tất cả niềm đê mê. Thiếu Hạo tham lam ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của Hàn Tuyết một cách mãnh liệt nhất. Sau giây phút sa ngã, cuối cùng Hàn Tuyết đã lại bình tĩnh, dùng hơi sức đẩy Thiếu Hạo ra. Anh luyến tiếc sờ đôi môi ngọt ngào của cô, không quên nói nhỏ: đừng nên thử thách lòng kiên nhẫn của ta, nhớ chưa học muội? Chưa, Hàn Tuyết đáp trả đầy tức giận. Lòng Thiếu Hạo nhìn cô đầy yêu thương rồi rời bước đi. Đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chắc sau này trong túi ai cũng phải thủ sẵn thuốc trợ tim quá. Chỉ tỏ cổ ngực hàng, ngực vẫn còn đau âm ỉ. Anh rủa thầm, lòng Tiểu Hạo chết tiệt, có còn đồng thủ mạnh như vậy không chứ? Tính xíu bằng hữu sao? Còn ngang nhiên chiếm tiện nghi của Phủ Cơ nữa chứ? Đáng chết! Mọi người bắt đầu giải tán đi vào lớp học, nhưng trong lòng mỗi người lại mang theo một tâm trạng khác nhau. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha trên Discord, chương 4, gây sự. Hàn Tuyết đi dạo cùng với người yên trong vườn trường thì nghe tiếng của Khương Bảo Tâm đang nghĩ rằng nghĩ lời. Lãnh Hàn Tuyết, cô ta dám làm học trưởng hôn cô ta sao? Chút chết đi được mà. Lâm Sở Tuệ có vẻ bình tĩnh hơn, hừ nhẹ. Con rành đó chắc chắn phải trả giá đắt, dám cướp làm học trưởng của tôi sao? Chờ kiếp sau đi. Nghe đến đó, Khương Bảo Tâm lập tức sảy nảy lên như chẳng phải nấu sôi. Nè, cô nói ai là của cô hả, Sa Tuệ? Đồ mặt dày, không biết ngượng, Lâm học trưởng hiện giờ đang sủng ái tôi. Cô cứ từ từ chờ đi. Lâm Sa Tuệ mỉa mai. Thật sao? Tôi vừa mới thấy anh ấy đi cùng với Nghi Tiểu Hàm. Cái bộ ngày mai cô sẽ là người thứ N bị thất sủng đó. Cứ hạnh phúc cho hết hôm nay đi. Lãnh Hàn Tuyết nhếch môi bỏ đi. Một đám tiểu thư đầu óc động tuết, không có việc gì làm ngoài tranh giành đàn ông. Các cô gái đó xem ra không có ích lợi bằng động vật rồi. Người yên bên cạnh lẩm bẩm sổ. Một đám ngu xuẩn, sống trên đời thật chọc đất. Hàn Tuyết quay sang cười nhẹ. Không phải có ý định giải quyết nạn bùng nổ dân số đó chứ. Người yên bật cười. Cảm ơn đại tỷ nhắc nhở, mình đi làm ngay đây. Nói rồi cô quay đi, khiến cho Hàn Tuyết phải bật cười. Không nên nha, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân, vì phải bỏ ra một khoảng đất trống để mai táng. Bây giờ rất hiếm lắm, không nên lãng phí. Người yên lâu rồi mới thấy Hàn Tuyết vui vẻ, cởi mở như vậy, nên cũng giỡn theo. Hay, đúng là hồng nhan họa thủy nha. Ý yên nói là lòng Tiểu Hạo ấy hả? Người yên gật đầu, Hàn Tuyết cũng làm đồng ý như vậy. Đúng là hồng nhan họa thủy. Này người yên, tiểu sinh đi được bao lâu rồi nhỉ? Lượng người yên nhận tính rồi trả lời. Khoảng 3 năm rồi. Hàn Tuyết ngồi xuống ghế đá cảm thán. Lâu như vậy rồi sao? Hàn Tuyết ngồi xuống ghế đá cảm thán. Lâu như vậy rồi sao? Thật sự nhớ nó quá. Không biết bên đó sống có tốt hay không. Tuy rằng nhắc đến người bạn cũ rất buồn, nhưng người yên vẫn an ủi Hàn Tuyết. Tiểu thư là người hoạt bát thông minh, sẽ sống tốt thôi. Hàn Tuyết nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Chúng ta sống bên nhau từ nhỏ, tại sao vẫn không thể thay đổi cách xưng hô như vậy? Nhiều lúc mình cảm thấy giữa chúng ta có nhiều ngăn cách. Chị Yên bỏ qua những rào cản đó, chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều, được không? Ngựa Yên cắn môi gật đầu. Mình biết rồi, Vũ Cơ. Hàn Tuyết mỉm cười nhìn người bạn thân thiết của mình. Nhiều lúc chỉ đơn giản là một tiếng gọi cũng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Trong thư phòng của tổ chức CEO Leder, Lãnh Hàn Tuyết chăm chú vào pha trà cho sư phụ của mình. Ông là người rất thích trà đạo và những gì liên quan đến nghệ thuật, nhưng con người nhiều lúc cũng không thể trọn vẹn hưởng thụ những việc mình thích. Đơn giản vì họ không thể làm như vậy, hoặc là có những tâm sự không thể nói ra. Nhưng cũng như sư phụ, ông là người đứng đầu CEO Leder, nên những sở thích riêng của mình chỉ thể hiện trước mặt của những người thân yêu mà thôi. Nghi Minh Triệt chăm chú nhìn Hàn Tuyết pha trà, bất chợt hỏi, khá hơn chưa? Hàn Tuyết hoàn toàn hiểu được câu hỏi cọc lóc không đầu không đuôi của sư phụ, nên mỉm cười chua xót. Cảm ơn người, vẫn như cũ thôi ạ. Còn vất vả lắm phải không? Có cần gì thì cứ nói, không được xem mọi người là người dưng, hiểu chưa? Nghi Minh Triệt nhìn đồ đệ cưng mà ông luôn xem như là con gái cực khổ, không khỏi lắc đầu xót xa. Hàn Tuyết cung kính dâng lên ly trà cho ông, rồi lắc đầu từ chối. Con muốn tự mình vượt qua mọi chuyện, con nhất định sẽ sống tốt, người đừng lo lắng. Ông nhèo mắt mỉm cười hiền hậu, khiến cho lòng Hàn Tuyết trở nên ấm áp lạ thường. Chỉ với người trong nhà, Nghi Minh Trị mới tỏ vẻ quan tâm như vậy thôi. Ông cầm chiếc trà nhấp môi hài lòng. Tài nghề của con càng ngày càng khá, sắp đến sinh nhật lần thứ 18 rồi nhỉ? Đã trưởng thành hết rồi. Ta chỉ mong hai đứa nhỏ tụi con sống thật tốt, thật hạnh phúc thôi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Cô hiểu ông đang nhắc đến con gái của mình. Sư phụ là người mà cô kính trọng nhất. Từ năm 9 tuổi, cô đã xem ông như là ba ruột của mình. À không, ông còn hơn cả ba ruột nữa. Không những dạy võ công mà còn lo lắng, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ Hàn Tuyết thành người. Ta định sẽ để sư huynh của con thay ta gánh vác trách nhiệm của CEO. Con có ý kiến gì không Hàn Tuyết? Quả thật theo sư phụ đã 90 năm, nhưng Hàn Tuyết chỉ gặp vị sư huynh của mình đúng một lần. Chỉ vì cuộc đụng độ đó không mấy tốt đẹp, nên con hầu như là cũng không có ấn tượng gì sâu sắc lắm với vị sư huynh hờ của mình. Kể ra thì cũng thật buồn cười. Lúc đó hai đứa mới là những đứa tiểu oa nhi, miệng còn hơi sữa, vì tranh giành xem ai là người được sư phụ thương nhất, nên xông vào đánh nhau. Cuối cùng bị người phạt, bắt hai đứa phải quỳ trước bàn thờ quan công một ngày một đêm, không cho ăn uống. Từ đó về sau đường ai nấy đi, không còn gặp lại nữa. Sau thời gian tưởng niệm, Hàn Tuyết nhẹ mỉm cười trả lời. Tùy vào quyết định của người, con đã rời khỏi CEO Leder, nên về vấn đề này không dám can thiệp. Nghe nói huynh ấy đã đi Mỹ từ rất lâu rồi mà. Minh Trì trầm lặng một chút, sau đó nói tiếp. Nói về được 2 năm rồi, nhưng rất ít khi xuất hiện trong tổ chức. Thằng nhóc đó khí phách lắm, có lẽ còn hơn thời trẻ ta 3 phần. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của CEO Leder có thể phát quang dương đại, làm nhiều việc thiện giúp đỡ kẻ yếu. Lãnh Hàn Tuyết trầm tư suy nghĩ, xem tại sao sư phụ của mình lại có lòng tin với vị sư huynh kia như vậy. Thật sự tên đó rất tài giỏi sao? Tiễn Nghi Minh Triệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Tuyết. Con cũng nên gặp sư huynh của mình đi. Lúc đó chỉ là những đứa trẻ, không còn chấp nhất làm gì. Dù sao cũng là người một nhà, ta cũng không muốn sau này gặp ngoài đường lại không nhận ra nhau. Hàn Tuyết ngoan ngoãn đứng lên. Vâng ạ, nếu không có việc gì, con xin phép đi trước. Người nghỉ ngơi sớm đi. Nghi Minh Triệt nhắm mắt lại, vẫy tay, ý bảo cô ta hãy đi đi. Lãnh Hàn Tuyết kéo khăn che mặt lên, bước ra ngoài. Người của tổ chức biết mặt cô rất ít. Phủ Cơ đại tỷ đi thông thả nha. Những người trong tổ chức nhìn thấy Hàn Tuyết đều lên tiếng chào. Cô gật đầu, rồi lại bước nhanh ra ngoài. Hôm nay Hàn Tuyết mặc bộ váy màu đỏ, càng tôn lên nhan sắc hiệu diệm của cô. Một cơn gió mạnh thổi qua, càng khiến cho Hàn Tuyết trở nên thâm u, lạnh lẽo. Gió đã nổi lên điệp khúc đau thương bất hủ, và câu chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu. Hôm nay không khí học viện đang sôi nổi náo nhiệt hơn mọi ngày. Tất cả đều đổ dồn về lớp K3B3 để xem hai vị tiểu thư Palasat, Lâm Gia Tuệ và Khương Bảo Tâm dạy dỗ học viên mới ra làm sao. Hàn Tuyết vừa ngồi vào chỗ, liền bị Gia Tuệ cùng với Bảo Tâm tiến lại vỗ bàn ra uy. Đứng lên đi theo tụi tao. Nhân vật chính ung dung ngồi nhai trên gương, không hề chú ý gì đến hai cô gái có gương mặt búp bê ở bên cạnh mình, khiến cho Gia Tuệ và Bảo Tâm giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu như người nào tinh ý, sẽ nhìn ra được đôi mắt của Hàn Tuyết ẩn giấu sát khí vô cùng nặng nề. Hai cô nàng kia thẹn quá hóa giận, liền quay sang quát vội 10 tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Cho tùy ý tụi bay xử lý, làm nó phải quỳ xuống, xin tao tha mạng. Tất cả học viên của hoàng gia đã tụ tập đông đủ, nhưng không ai đứng ra can thiệp. Một phần vì sợ đắc tội đến thế gia của Bảo Tâm và Gia Tuệ, phần còn lại thì ung dung đứng xem kịch, vì họ hiểu rõ tình thế hiện giờ. Trong số đó, Cổ Ngự Hàn và Trương Hạo Dân là cao hứng nhất. Hai anh chàng còn cá độ xem Gia Tuệ và Bảo Tâm phải nằm viện bao nhiêu ngày. Lãnh Hàn Tuyết liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn qua hai tiểu thư điên khùng kia với vẻ hận thù cùng cực. Cô gằn giọng ra lệnh. Cút. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho người khác không rét mà run. 10 tên vệ sĩ đang tiến lại gần cũng phải dừng bước chân chần chừ. Khương Bảo Tâm từ trong lòng rất sợ hãi, tuy nhiên nghĩ rằng mình có vệ sĩ, phải lại Hàn Tuyết là một cô gái yếu đuối nên mạnh miệng. Mày nói cái gì? Muốn chết thì lặp lại xem. Hàn Tuyết đưa ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình chỉ vào Khương Bảo Tâm, sau đó là Lâm Gia Tuệ lặp lại. Tao bảo tụi bay cút. Lâm Gia Tuệ là người giữ được bình tĩnh tốt hơn nên lên tiếng. Làm việc đi chứ. Sau khi được cô chủ ra lệnh, đám vệ sĩ lập tức hăm hở xông lên. Trên tay mỗi người được cầm một thanh thủy thủ sắc bén. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Vài vị tiểu thư sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Khi lưỡi dao sắc nhọn còn cách mặt của Hàn Tuyết khoảng 5 cm, lúc đó mọi cô gợi lên một nụ cười quỷ dị. Nhưng chưa kịp hành động đã nghe tiếng sức mạnh trên không trung, xé toạc không khí im lặng nãy giờ, khiến mọi người bất giác rùng mình. Riêng người của CEO Ledger lại hiện ra vẻ kinh hỉ. Chỉ nghe phập một tiếng, tiếp theo là tiếng hét man dại, thê lương của tên sát thủ. Mọi người sững sờ nhìn khuôn mặt hằn vết roi đang tuôn máu không ngừng, cộng với cánh tay dập nát của tên sát thủ, mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Bảo Tâm cùng với Lâm Gia Tuệ, sắc mặt trắng bệch, nhìn thuộc hạ nằm trên mặt đất lăn lộn một cách thảm hại. Máu tươi túa ra, lẫn vào trong không khí thành một mùi tanh tưởi quen thuộc, khiến hai cô gái cảm thấy sợ hãi, quay đầu, tìm kiếm thủ phạm. Tiếng cười khanh khách, trong trẻo vang lên, khiến mọi người quay đầu nhìn về phía sau. Một cô gái xinh xắn dễ thương, mặc một váy màu đỏ thẫm, có thắt cà đa phát, đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ của lớp học, nhìn xuống mọi người với vẻ mặt thích thú cùng với vô tội. Trên tay đang cầm chiếc roi dày đặc, nghe vết máu, có đỏ sẫm, cũng có đỏ tươi, xen vào đó là huyết của tên vừa nãy, đang chảy dọc theo thân roi, khiến ai cũng phát run, hoảng sợ. Cô nhìn khắp lượt mọi người bằng đôi mắt trong sáng, thòng mình lanh lợi cất giọng hỏi, ai muốn náo loạn ở đây vậy? Cô quay qua Hàn Tuyết, nháy mắt một cái tinh nghịch. Hàn Tuyết ngầm ra hiệu, cho cô trộp dọn hai con lừa cái đó, càng nhiều càng tốt. Hiểu ý, cô gái nhảy phớt xuống đất, mái tóc đuôi ngựa cột cao, tung bay trong gió, khiến cô càng thêm tinh nghịch, cùng với phóng khoáng. Mọi người nhìn không chớp mắt, cô gái đó có mị lực không thua kém Hàn Tuyết, khiến người ta nhìn vào, cứ ngỡ như gặp một tiểu hồ ly vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm. Cô ung dung bước lại gần Trần Gia Tuệ, cùng với Bảo Tâm vui vẻ hỏi, này, tên chó đó là người của hai cô hả? Làm bẩn roi của tôi rồi, bồi thường đi chứ. Hai tiểu thư nhà giàu kia, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng tỏ ra vẻ hùng hổ. Cô là ai? Không phải học viên ở đây thì tốt nhất đừng xen vào. Cô gái đó vung vẩy chiếc roi trên tay, khiến cho Gia Tuệ cùng với Bao Tâm nhìn sang bàn tay dập nát và khuôn mặt đầy máu của tên vệ sĩ, không khỏi rùng mình lùi về phía sau ba bước. Hàn Tuyết lắc đầu cười châm biếm. Hóa ra cũng toàn là một lũ hèn nhát. Khương Bảo Tâm không chịu được, liền lên gần giọng hỏi cô gái mặc áo màu đỏ. Thật ra mày là ai? Cô gái nhìn Bảo Tâm thích thú khiêu khích. Cô không xứng để biết tên của tôi. Lâm Gia Tuệ cũng nóng nảy chửi mắng. Còn nhỏ hạ tiện này, mày muốn gì hả? Cô gái đó thấy Gia Tuệ chửi mình thì bật cười. Cô nói sai rồi, tôi đâu có cùng dòng máu với cô, mà là hạ tiện. Về hỏi lại ba mẹ của cô xem, lúc trước có làm rơi rớt máu hạ tiện ở đâu không nha? Không thôi lỡ tôi mà mang cùng dòng máu của cô, thì chắc phải nhảy lầu tự tử cho bớt xấu hổ quá. Gia Tuệ tức muốn trào máu hồng, nhưng bất lực không thể làm gì được. Cô gái kia nên lẫn vào đám đông đi ra ngoài, tránh bị mất mặt. Trong lòng không ngừng ấm ức mà thề rằng sẽ khiến cho Hàn Tuyết cùng với con nhỏ nhiều chuyện kia phải chung sống cùng nhau. Khương Bảo Tâm thấy đồng minh của mình bỏ đi, trong lòng sợ hãi, cũng vội chạy theo. Đám người hiếu kỳ bị cô gái dọa nên bỏ đi vào phòng, chứ còn lại tứ đại minh tinh. Ngữ Yên cùng với Hàn Tuyết, cô gái không kiêng kỵ gì, quay qua ôm chặt lấy Hàn Tuyết cùng với Ngữ Yên. Hey, chào mọi người, Thái Sinh quay về rồi đây. Tất cả cùng bật cười. Lãnh Hàn Tuyết lâu lắm rồi mới có được sự vui vẻ như hôm nay, khiến cho cô Ngự Hàng cùng với Phương Thế Gia cảm thấy xao xuyến. Riêng Trương Hậu Dân là nhìn Thái Sinh bằng ánh mắt say mê lưu luyến. Ba năm không gặp, cô đã trưởng thành lên, khiến anh càng ngày càng yêu mến. Thái Sinh vỗ vai có Hàn Tuyết hỏi, phủ cơ, lúc nãy có giận mình không? Xin lỗi, tại lâu rồi ít động tay động chân, vừa nhìn thấy cảnh này, bỗng dưng nhìn không được. Hàn Tuyết cười, bàn tay của tên đó, coi như mình làm quà mừng cầu trở về. Thái Sinh cười khúc khích. Cảm ơn nha, phụ cơ là tốt nhất. Bọn anh chàng nhìn nhau lắc đầu rung mình, hai cô này thật ghê gớm mà. Bàn tay người cũng có thể đem ra làm quà đồ sao? Ngự Yên nắm lấy tay của Thái Sinh hỏi, tiểu thư về lúc nào vậy? Thời gian qua sống có tốt không? Thái Sinh vẻ mồi của người Yên, dịu đôi mày thành tú trách móc. Sao đến giờ vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô như vậy hả? Còn gọi mình là tiểu thư nữa, thì đừng có trách. Mình chuyện sao với bạn luôn. Người Yên gật đầu. Mình biết rồi. Thái Sinh quay sang tứ đại minh tinh hỏi, mọi người vẫn khỏe chứ? Hàn Phong khoanh tay lạnh nhạt trả lời, ừ, ổn. Cổ người hàng Phương Thế Gia mỉm cười đầy sủng ái với Thái Sinh. Tiểu mùi mùi xấu xa thật nha, bỏ đi 3 năm trời biền biệt mà không biết mấy vị ca ca ở đây lo lắng gần chết. Thái Sinh bật cười, ôm hôn hai anh chàng vô cùng điển trai kia, không quên năn nỉ. Hai vị ca ca, đừng giận Tử Sinh nữa nha. Hứa với hai vị, từ nay về sau em đi đây, đưa báo cho các anh biết, được chưa? Chờ hai người kia trả lời, thì Thái Sinh đã bị Hạo Dân kéo ra cách ly với Thế Gia và Ngự Hàn. Mùi giấm chua nồng nặc bốc lên khắp nơi, khiến mọi người bật cười. Thái Sinh nhăn mặt, này, anh làm gì vậy? Hạo Dân đưa tay vén vài cọng tóc trước má của Thái Sinh. Sao về nước là không nói cho mọi người biết? Anh rất lo cho em đó. Cô bật cười. Em muốn tạo cho mọi người một sự bất ngờ mà. À, sao không thấy Hạo ca đâu hết vậy? Lòng Thiếu Hạo từ ngoài cửa bước vào. Ai vừa nhắc anh vậy ta? Thái Sinh kinh hỉ, chạy ra ôm chầm lấy cổ của Thiếu Hạo làm nũng. Hạo ca, em nhớ anh quá trời luôn. Lòng Thiếu Hạo mỉm cười. Thật sao? Vậy vinh hạnh cho tài hạ quá mà. Nơi đầu của Thái Sinh thì không khí nơi đó luôn luôn trở nên vui vẻ, dễ chịu. Ngay cả Lòng Thiếu Hạo khi có mặt cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Riêng Lãnh Hàn Tuyết xa sầm nét mặt quay sang nói với Thái Sinh. Xin lỗi, mình có việc. Gặp là sao? Tạm biệt mọi người. Thái Sinh hỏi. Không về nhà của mình sao Vũ Cơ? Hàn Tuyết lắc đầu. Để bữa khác, mình phải đi rồi. Nói xong Hàn Tuyết bước nhanh ra ngoài, mặc cho tiếng gọi của Thái Sinh. Vũ Cơ, Vũ Cơ, đứng lại xem. Chương 5. Hận. Trong bệnh viện, mọi thứ đều là một màu trắng, tường trắng, rèm trắng, xương trắng, tạo cho con người một cảm giác lạnh lẽo thê lương. Ở đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như một sợi tơ. Hàn Tuyết ngồi trên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống của Lãnh Hàn Doanh, không khỏi xót xa, đau lòng. Chị ấy nằm ở đây hơn 1 năm rồi, không nhúc nhích, không mở mắt, cũng chẳng nói chuyện. Nhiều lúc Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô không nhận ra được sự sống, dù rất mong manh nơi Hàn Doanh. Hàn Tuyết sau một ngày nào đó, chị của mình cũng sẽ ra đi như những bệnh nhân khác. 1 năm trôi qua, cô không ngày nào không gặp ác mộng. Cuộc sống nặng nề đè lên đôi vai bé nhỏ, khiến cho Hàn Tuyết cảm thấy mệt mỏi. Cô nhìn người chị đáng thương của mình, không khỏi thở dài não nùng. Cùng một mẹ sinh ra, Lãnh Hàn Doanh bản tính yếu đuối, lương thiện, hiền lành, còn Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng, lạnh khốc và mạnh mẽ. Vì quá nhút nhát, yếu đuối, nên Hàn Doanh mới có kết cục như ngày hôm nay. Hàn Tuyết dựa đầu lên cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông đến rồi, lạnh lẽo, thê lương, giống như là mùa đông của 10 năm về trước. Những ký ức đau buồn lần lượt hiện về trong đầu như một thước phim quay chậm, khiến cho Hàn Tuyết nhức nhói không thôi. Năm đó Hàn Tuyết mới 8 tuổi, Hàn Doanh hơn cô 2 tuổi. Tuy chỉ là một đứa bé, nhưng trời sinh Hàn Tuyết thông minh hơn người thường, nên cô sớm nhận ra điểm khác thường trong gia đình của mình. Bà cô là một nhà chính trị gia có tên tuổi, mẹ là nghệ sĩ Dương Cầm, gia khiết bội nổi tiếng thời đó. Hôm đó vừa bước về nhà, sau khi đi học về, Hàn Tuyết chứng kiến cảnh bà cùng với một người đàn bà diêm chúa đang ra sức đánh mẹ. Lúc trước mỗi khi bà cô về nhà đều mang theo mùi nước hoa nồng nặc, còn mẹ cứ rút trong phòng khóc như mưa. Hôm nay mới hiểu rõ, thì ra đàn ông có nữ nhân bên ngoài còn ngang nhiên dám dẫn về đây hành hạ người mẹ đáng thương của cô. Nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng của Sa Khiết Bội, lại nhìn sang Lãnh Hàn Doanh đang chui xuống gầm bàn khóc nức nở, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi cùng cực. Hàn Tuyết thấy máu sôi trào nơi huyết quản, cô cầm lấy bình hoa bằng thủy tinh ngay bên cạnh ném thẳng về phía hai người vô đạo đức đó. Ông ta tránh được, nhưng ả tiện nhân bên cạnh thì không được tốt số, nên hưởng nguyên lọ hoa vào trán. Máu chảy ra bê bết trên khuôn mặt, trông như là ác quỷ dưới địa ngục. Bà ta khóc thét lên, níu lấy tay áo của bà Hàn Tuyết. Ông ta giận dữ, xăm xăm về phía cô. Mẹ Hàn Tuyết thấy vậy, liền chạy lại kéo tay ông ấy về, không cho làm tổn thương đến cô con gái út. Đôi mắt ông ta lóe lên ánh lửa, sau đó vơ lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn phía dưới, đâm thẳng vào ngực trái của Sa Khiết Bội. Tiếng thét chói tai của Hàn Doanh như là xé rách không trung. Hàn Tuyết dương đôi mắt trong suốt nhìn người mẹ hiền lành, đáng thương đang liệm dần rồi ngừng thở hẳn. Vẻ mặt lúc đau của bà mãi mãi in đậm trong ký ức của Hoàng Tuyết. Nó như bóng ma quanh quẩn mãi bên cạnh của cô. Lúc xà bòi khiết ngã xuống, Hoàng Tuyết nhìn thấy trong mắt bà là nỗi tuyệt vọng, đau đớn cùng với lo lắng. Đến bây giờ Hoàng Tuyết vẫn tự hỏi chính mình rằng tại sao mẹ lại có thể yêu người đàn ông phụ bạc đó. Đến như vậy, ngay cả khi ông ta mất hết nhân tính, tại sao cho đến lúc chết mới cảm thấy tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy. Lúc nhận ra mình đã tự tay giết chết vợ, bà Hoàng Tuyết lảo đảo té ngã xuống sàn nhà, còn cô chậm rãi bước đến bên mẹ, ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của bà. Hai hàng nước mắt lăn nhanh trên má, rơi xuống đất biến mất như chưa từng tồn tại. Cô vuốt đôi mắt đang mở to tuyệt vọng của mình, trong thầm tâm thề rằng sẽ khiến cho Lãnh Trung Kiên cùng với ả tiện nhân kia chết không toàn thay. Vậy mà với tội danh sát nhân, ông ta chỉ bị ngồi tù có 2 năm, sau đó càng ngày càng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhiều lúc một mình trong đêm tối, Hàng Tuyết cảm thấy cuộc đời thật lắm điều bất công. Đó chính là động lực giúp cô trở thành một sát thủ nổi tiếng, tàn khốc trên giang hồ như ngày hôm nay. Từ ngày mẹ mất, hai chị em Hàng Tuyết bỗng trở thành trẻ mồ côi, phải sống trong cô nhi viện 1 năm trời, bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, bị các sơ la mắng, đánh đập. Nhưng Hàng Tuyết cắn răng nhẫn nhịn, sống với mục đích duy nhất là trả thù. Đến khi Nghiêm Minh Triệt xuất hiện, đưa hai chị em Hàng Tuyết ra khỏi cô nhi viện, còn an bài cuộc sống cho 2 người. Ông còn nhận Hàng Tuyết làm đồ đệ, còn Hàng Doanh do tính cách quá yếu đuối, thể lực không tốt, nên việc tập võ là điều không thể. Từ đó cuộc sống của hai chị em tốt hơn rất nhiều. Trên đời này, trừ người mẹ đã chết, Hàng Tuyết chỉ xem Nghiêm Minh Triệt là đấng sinh thành của mình. Sau khi được 15 tuổi, dưới sự giúp đỡ của sư phụ, Hàng Tuyết bắt đầu trả thù. Lãnh Trung Kiên hiện giờ đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn người đàn bà năm xưa hiển nhiên từ thân phận gái quán ba trở thành lãnh phu nhân danh giá, sang trọng. Hàng Tuyết lập ra mạng lưới tình báo, Tuyết Doanh Cát, thu thập thông tin, bằng chứng về các việc làm xấu xa của Lãnh Trung Kiên, bao gồm các tội danh, giết người, hối lộ, tham nhũng, buôn bán ma túy, vũ khí. Chỉ trong một đêm, Hàng Tuyết khiến cho bà của mình thân bại danh liệt, ra đường bị mọi người phỉ báng, đến nỗi là nhảy lầu tự tử. Trước lúc ông ta kết thúc mạng sống, Hàng Tuyết đứng nhìn với thái độ thản nhiên, đến mức đáng sợ. Cô kể rõ mọi chuyện cho Lãnh Trung Kiên nghe, để ông ta có thể hiểu rõ vì sao mình có kết cục như ngày hôm nay. Và hơn hết là muốn ông ta biết chính cốt nhục của mình sau 8 năm trời tìm về trả thù. Lúc đó Lãnh Trung Kiên đã bật khóc. Tuyết Nhi, bà xin lỗi. Đến lúc sắp chết rồi mới cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Tôi nói cho biết, điều tôi cảm thấy ghê tởm nhất là mang trong người một nửa dòng máu của ông. Biến đi, đồ ác quỷ. Lãnh Trung Kỳ sau khi nghe những lời đó, liền xe mình xuống từ tầng 60 của một tòa cao ốc trong thành phố. Hàng Tuyết tay run run, nhưng cô ném cảm xúc, quay bước đi, không hề quay đầu lại nhìn. Còn một người vẫn chưa giải quyết xong. Đêm đó, ả tiện nhân Trinh Trinh cũng gói bỏ trốn, nhưng chưa được bao xa thì bị Hàng Tuyết chặn đầu. Cô đứng trước bia âm đức màu đỏ sang trọng, ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của bà ta. Trinh Trinh dương đôi mắt hoảng loạn, nhìn Hàng Tuyết ung dung ngồi gọt táo ăn, rồi lại chuyển hướng sang một đám người mặc đồ đen ở phía sau. Linh tính mách bảo bà hôm nay sẽ là ngày tận số. Hai chân vô lực mềm nhũn khiến cho Trinh Trinh ngã xuống đất. Gương mặt đó bà mãi mãi không bao giờ quên. Cô gái đang đứng phía trước chính là đứa bé 8 tuổi khiến bà mang vết sẹo vĩnh viễn trên trán. 8 năm sau, cô đứng trước mặt bà, mặc một chiếc váy màu trắng toát, tay cầm con dao găm, khuôn mặt lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra bức người, nhìn như là tiên nữ, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta liên tưởng đến một loài hồ ly nguy hiểm. Hàng Tuyết lúc đó ai dám bảo cô chỉ là một đứa bé 15 tuổi. Gương mặt Trinh Trinh đã tuôn đầy mồ hôi, nhưng vẫn căng mắt theo dõi từng hành động của Hàng Tuyết. Cô vẫn cảm thấy con dao gọt táo, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến tâm trạng của Trinh Trinh rơi vào khủng hoảng một cách trầm trọng. Đây là một sự trải nghiệm thú vị. Trò chơi mèo vờn chuột như thế này khiến cho Hàng Tuyết cảm thấy rất hài lòng. Cô tra tấn con người bằng tinh thần, sau đó mới đến thể xác. Cách tra tấn này quả thật hết sức tàn nhẫn. 10, 20, 30. Hàn Tuyết vẫn chưa ra tay, nhưng đã khiến cho Trinh Trinh sức cùng lực kiệt, không còn chống đỡ được nữa. Bà ta quỳ xuống dập đầu lia lịa. Xin cô tha mạng. Hàn Tuyết nhẹ cười, nụ cười đẹp như là thiên thần, nhưng lời nói lại là của ác quỷ. Mắt trái hay mắt phải? Bà ta liếu lưỡi. Không, đừng. Chưa kịp dứt lời, Hàn Tuyết đã vì con dao cắm vào vòng mắt của bà. Tiếng hét vang dội cả cánh đồng, máu từ hốc mắt chảy ra, đỏ thẫm cả một chiếc áo trắng mà bà ta đang mặc, nhìn thật tương phản. Ánh trăng đêm rằm chiếu xuống thật đẹp, có thể gọi cảnh tượng đêm nay là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Nó được làm nền bằng màu xanh của đồng lúa, có ánh trăng thanh khiết chiếu vào, và đặc biệt là hoa máu đang nở rộ trên người của Trinh Trinh. Hàn Tuyết chép miệng cảm thán, đẹp quá, máu của bà ta thật đẹp nha. Mọi người trong phút chốc cứng đờ, người nhìn Hàn Tuyết không chớp mắt, ai cũng cảm thấy rõ ràng sự tàn nhẫn của cô. Hàn Tuyết không quan tâm đến thái độ của mọi người, mà chỉ chăm chăm nhìn vào máu tươi trên người của Trinh Trinh. Không có một loại hoa nào mang màu sắc đẹp như máu, bởi vậy đối với Hàn Tuyết, máu chính là loại hoa thiên hạ vô địch. Sau khi tiếng hát của Trinh Trinh như đã ngừng, Hàn Tuyết lạnh giọng hỏi tiếp, tay trái hay tay phải? Trinh Trinh hoảng loạn đến mức sắp ngất đi, bà ta dập đầu đến túa máu. Cầu xin cô, hãy giết tôi đi. Hàn Tuyết bật cười. Giết thì tiện nghi cho bà quá. Nói xong cô cầm cây côn, tiến lại gần, chỉ nghe tiếng sắt. Hàn Tuyết đã hạ thủ xong, bà ta quằn quại đau đớn, sống không bằng chết, ôm cái cánh tay trái của mình. Hàn Tuyết quay sang Khải Sâm, một trong thập đại hộ vệ của CEO Ledger. Còn những thứ khác, tùy anh xử lý. Khải Sâm gật đầu nhận lệnh. Lãnh Hàn Tuyết quay lại nhìn bộ dạng thê thảm đầy máu me của Trinh Trinh, rồi ngồi xuống xe khởi động máy chạy đi. Sáng hôm sau, trang nhất của các báo đều đồng loạt đăng tin về cái chết thê thảm của hai vợ chồng Lãnh Trung Kiên. Riêng Lãnh phu nhân thì bị giết chết một cách tàn nhẫn, thân hình không còn nguyên vẹn, hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nhưng về sau này, tất cả đều cho rằng Vũ Cơ làm, nhưng không có cách nào chứng minh sự thật. Lãnh Hàn Tuyết đặt lên tờ báo một phần mộ của Gia Bội Khiết nói, con đã thực hiện xong lời hứa 7 năm trước, khiến hai người đó chết không toàn thay, mong mẹ sớm được yên nghỉ nơi chính suối, con mãi yêu mẹ. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm như vậy, nhưng Hàn Doanh lại bất ngờ nhận được học bổng của Học viện Hoàng gia. Lúc đó thật sự hai chị em rất vui mừng, cuối cùng Hàn Doanh cũng hoàn thành tâm nguyện được của mình. Lúc Hàn Tuyết yên tâm theo sư phụ Nghiêm Minh Triệt đi hùng cứ thiên hạ, với cái tên ác mộng Vũ Cơ, cô đi đến đầu ai cũng phải khiếp sợ bởi sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Những tên tội phạm gặp cô như là gặp tử thần. Mãi lao mình vào những cuộc đượt đuổi trong giang hồ, Hàn Tuyết dần dần quên mất Hàn Doanh. Chị ấy trước mặt cô cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ vui vẻ với những chiến công của em mình. Đến một ngày, Hàn Tuyết nhận được điện thoại báo rằng Lãnh Hàn Doanh đang cấp cứu tại bệnh viện. Hàn Tuyết lao vội ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Suốt 4 tiếng đồng hồ, đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng như cũ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng Hàn Tuyết như là bị thiêu đốt trong ngọn lửa lo lắng. Cô sợ người chị duy nhất của mình cũng bỏ ra đi. Cánh cửa của phòng cấp cứu cũng bật mở. Hàn Tuyết lo lắng, lao vội đến nắm lấy tay của bác sĩ. Chị tôi ra sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ trung niên đeo cặp kính gọn to ạch, nhìn Hàn Tuyết lắc đầu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ còn chờ vào thời gian và nghị lực của chính bệnh nhân mà thôi. Hàn Tuyết thấy lùng bùng bên lỗ tai, run run giọng hỏi lại. Ý bác sĩ là sao? Cô ấy chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, hiện tại rơi vào hôn mê sâu, có thể sống đời sống thực vật mãi mãi. Hàn Tuyết cố khống chế cảm xúc. Có cơ hội tỉnh lại không? Thời gian là câu trả lời chính xác nhất. Lãnh Hàn Tuyết ngồi vật xuống ghế. Lần thứ hai sau 10 năm, cô cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được mẹ. Đến bây giờ, ngay cả Hàn Doanh cũng... Suốt 2 tuần sau, cô túc trực bên giường bệnh của Hàn Doanh, không rời nửa bước. Mọi thành viên của CEO Ledger đều an ủi và giúp đỡ Hàn Tuyết, khiến cô cảm thấy tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Ngữ Yên còn thay cô chăm sóc Hàn Doanh. Khi tỉnh táo trở lại, Hàn Tuyết bắt đầu điều tra nguyên nhân chị mình bị thương. Thì ra, cuộc sống trong hoàng gia không tốt đẹp như những gì mà Hàn Doanh đã kể cho Hàn Tuyết nghe. Ở đó, Hàn Doanh luôn bị mọi người chèn ép, xỉu cợt và bắt nạt. Các cô ả con nhà giàu tìm mọi cách hành hạ chị bằng các thủ đoạn đê tiện chỉ vì lòng đố kỵ. Hàn Doanh mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, không hề thua kém Hàn Tuyết. Nhưng vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp nhẹ nhàng, thùy mị và nữ tính. Ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích và muốn che chở. Hàn Doanh từ nhỏ quen sống nhẫn nhục nên không dám phản kháng. Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng cấp của các trò hành hạ. Cuối cùng vì không chịu được, Hàn Doanh đành phải chọn giải pháp nhảy lầu tự tử. Khi biết được sự thật, Hàn Tuyết hận đến nỗi là nắm chặt hai bàn tay lại, đến nỗi bật máu. Do phải làm việc kiếm tiền, lo cho Hàn Doanh, nên Hàn Tuyết tạm thời gác mọi chuyện sang một bên. Đến năm sau mới giành được học bổng vào học viện của Hoàng gia. Bây giờ ngồi đây nhìn thân ảnh gầy gò, xanh xao của Lãnh Hàn Doanh, Hàn Tuyết tự giận chính bản thân của mình. Tại sao lúc đó mãi lao vào chém giết mà quên mất người thân duy nhất trên cõi đời này của mình? Sao lúc đó không đến Hoàng gia xem Hàn Doanh sống như thế nào? Và cô cũng tự trách là tại sao không nói với Hàn Doanh chính là chị ruột của mình? Nếu như vậy, chắc chắn Ngư Yên cùng với Tứ Đại Minh Tinh nhất định sẽ bảo hộ thật tốt cho chị ấy. Có trời mới biết Hàn Tuyết đã tự trách mình như thế nào và cảm thấy hối hận ra sao. Trong một năm đó, Hàn Tuyết rút khỏi CEO Leader để lao vào học tập và dành thời gian chăm sóc chị của mình. Những bông hoa tuyết đầu đông theo cơn gió bay vào phòng, mang theo hơi lạnh buốt giá, khiến Hàn Tuyết bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình. Cô quan sát nhận ra đôi mắt mình đã ướt đẫm, đưa tay lau nhanh nước mắt. Hàn Tuyết bước đến đóng cửa sổ lại, vì sợ Hàn Doanh bị lạnh. Bỗng thân thể cô trở nên căng cứng, đôi mắt đảo nhanh ra ngoài. Ai? Hoàn toàn là một sự tĩnh lặng. Hàn Tuyết nhanh như một tia chớp ao ra cửa ra ngoài. Nhưng ngoài mấy cô y tá đang bận rộn đi đi lại lại thì chẳng có ai cả. Mang theo nghi hoặc, Hàn Tuyết bước trở lại cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ. Lúc đó ở bên ngoài, một thân ảnh nhìn vào bên trong với đôi mắt sáng long lanh. Trên khuôn mặt hoàn mỹ đến từng nanomet nở ra một nụ cười mỹ hoặc mê lòng người. Mỹ nhân đúng là không thể xem thường. Đang ngồi đắn đo suy nghĩ xem ai là người vừa lén ở bên ngoài thì cánh cửa phòng bật mở. Thái Sinh như một cơn lốc ào vào, ôm chầm lấy Hàn Tuyết, sốt sắng hỏi: Phủ cơ, bạn vẫn ổn chứ? Tội nghiệp bạn quá, mình thật có lỗi vì đã không ở bên bạn trong lúc khó khăn nhất. Hàn Tuyết biết Thái Sinh đã nghe chuyện của cô trong một năm qua nên mới có thái độ như vậy. Trong lòng của Hàn Tuyết trở nên ấm áp lạ thường. Từ nhỏ đến lớn, cô cùng với Thái Sinh và Vũ Cơ đã là chị em tốt của nhau. Họ không hề câu nệ rằng cô là một ác ma giết người không chớp mắt, tàn nhẫn mất hết tính người. Thái Sinh ngẩng đầu dậy, đưa tay sờ khuôn mặt của Hàn Tuyết, rồi nhìn sang Hàn Doanh bật khóc. Tính trẻ con của Thái Sinh thật đáng yêu làm sao? Hàn Tuyết bật cười dỗ dành. Ngốc quá, chuyện qua lâu rồi, đừng khóc nữa. Vả lại, bác sĩ đã bảo chị Hàn Doanh có thể tỉnh lại mà. Thái Sinh nước nở đánh vào vai của Hàn Tuyết trách cứ. Con nhỏ này sao không nói cho mình còn một người chị gái nữa chứ hả? Người trong tổ chức nhất định sẽ bảo vệ chị ấy hết mình, rồi còn rút ra khỏi CEO Leader, không chịu nhận sự giúp đỡ của ba. Rốt cuộc là bạn nghĩ gì vậy? Coi hai cha con của mình như là người ngoài phải không? Hàn Tuyết dựa vào tường bệnh viện của Hàn Doanh, ánh mắt toát ra vẻ đau thương, khiến Thái Sinh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra. Nhận thấy thái độ của Hàn Tuyết, liền trấn an. Bạn nói đúng, sai lầm lớn nhất của mình chính là không nói ra mình còn có một người chị. Nhưng lúc đó thực sự mình không có đủ can đảm để nói. Hàn Tuyết thấp giọng cố ngăn cảm xúc của mình. Chị Hàn Doanh từ nhỏ đã trong sáng, thánh thiện như một thiên thần. Còn mình tay dính đầy máu. 8 tuổi cầm lọ hoa ném người, 11 tuổi chặt tay người, 12 tuổi móc mắt, 13 tuổi hạ độc, 14 tuổi bắt đầu giết người. Cơ mà mình là một ác quỷ, một ác quỷ đòi lốt người. Nếu để mọi người biết Hàn Doanh có một đứa em như vậy, họ sẽ xa lánh khinh thường chị ấy. Mình mãi mãi cũng không muốn tổn thương đến chị ấy một chút nào cả. Thái Sinh đau lòng nhìn Hàn Tuyết. Tiểu Vũ à, nghe mình nói đây, bạn không phải là ác quỷ, những người bạn giết đều đáng chết, vì vậy bạn không sai gì cả. Hàn Tuyết bật cười chua xót. Không sai sao? Tuy rằng phạm tội rất nhiều, nhưng cũng là mạng người. Mình vốn dĩ là không có quyền giết người. Thái Sinh nắm tay Hàn Tuyết nói, bạn không sai, là bà của mình sai. Ba đã đưa cậu vào con đường tội lỗi này, mình thay ông ấy nhận lỗi với cậu. Lãnh Hàn Tuyết siết chặt đôi tay của Thái Sinh bật cười. Sư phụ mà nghe bạn nói như vậy, chắc có lẽ sẽ tức chết luôn đấy. Mình xem ông ấy như là cha ruột, còn về chuyện làm việc cho tổ chức, chính là tự nguyện, chứ không hề liên quan đến sư phụ. Bạn đừng hiểu lầm. Thái Sinh phút chốc bỏ qua thương tâm tò mò. Tiểu phủ, bạn định trả thù như thế nào đây? Hàn Tuyết chống tay lên cầm nhẹ giọng. Lần này mình sẽ không giết người, chỉ là khiến cho ả đó sống không bằng chết thôi. Thái Sinh mỉm cười. Ha, cho mình kéo một tay nhé. Chúng ta sẽ trừ gian diệt bào, báo đáp tổ quốc. Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt trẻ con của Thái Sinh, không khỏi bật cười vui vẻ. Con người dù thằng khóc đến đâu cũng không thắng nổi hai chữ tình cảm. Năm đó Hàn Tuyết mới chân ướt chân sáo đến tổ chức, căn bản mà nói võ công không có một chút gì hết. Cô phải ngày đêm tập luyện rất vất vả, chính nhờ Thái Sinh và Ngư Yên giúp đỡ, trò chuyện, còn lén lút đem cơm cho cô mỗi lần bị sư phụ phạt, nên mới có thể sống thật tốt. Đừng có nói về chuyện của mình không như vậy. Qua Italia 3 năm, có chuyện gì đặc biệt không? Còn chuyện của Hàn Phong và bạn thì tính như thế nào đây? Thái Sinh sắc mặt đại biến khi nghe Hàn Tuyết nhắc đến chuyện của mình, nên chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh. Hàn Tuyết thở dài, cũng không có ý khơi gợi lại nỗi đau của Thái Sinh. 3 năm, thời gian khá đủ dài để khiến cho Thái Sinh trở nên chín chắn hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn không thể xóa nhòa vết thương trong lòng của cô. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X, chương 6, kế hoạch bắt đầu. Tại nhà Hàn Tuyết. Chủ nhân, 10 người mặc áo khoác đen nhìn Hàn Tuyết cung kính chào. Đó là tập đại hộ vệ của CEO Leder, chỉ nhận lệnh của Nghiêm Minh Triệt và Lãnh Hàn Tuyết. Cô đảo mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc đã cùng mình kề vai sát cánh trong suốt 7 năm qua. Huyết Tinh, Hải Lệ, Vô Thiên, Minh Hương, Tuấn Phong, Hạ Tình, Dương Linh, Tiểu Tôn, Khải Sâm, Tuyệt Phong. Có lẽ chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi. Sau khi trả thù xong, Hàn Tuyết sẽ cho họ hai con đường lựa chọn. Một là tan rã mỗi người một ngã, hai là quay trở lại CEO Leder, tiếp tục công việc sát thủ của mình. Nghĩ đến giờ phút chia tay, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng cô nhanh chóng lấy lại biểu hiện phân phó công việc. Tuấn Phong, Tuyệt Phong, hai người giúp em thu thập tất cả chứng cứ, khiến cho tập đoàn Diamond phải phá sản. Hai anh em Tuấn Phong, Tuyệt Phong gật đầu nhận lệnh. Hàn Tuyết quay qua những người còn lại lạnh giọng. Hãy lệ, anh phải khiến cho Khương Bảo Tâm danh bại thân liệt, không còn mặt mũi trong ngành giải trí. Sau đó những chuyện vui tiếp theo, em sẽ tự mình làm. Còn Tiểu Tôn Ca dạy dỗ Nghi Tiểu Hàm thật tốt, khiến gia đình cô ta quỳ xuống lại lục xin tha mạng trước em. Tiểu Tôn gật đầu một cách chắc chắn, anh sẽ không làm cho Hàn Tuyết phải thất vọng. Khải Sâm, Vô Thiên, Hạ Tình, Dương Linh. Trong trường còn có 1029 người dám ăn hiếp Hàn Doanh. Các anh cứ từ từ dạy dỗ thật tốt. Em sẽ gọi Hắc Cô, Thái Sinh và vài người nữa tới giúp. Phải khiến cho những cô gái đó cả đời cũng không thể bắt nạt được kẻ yếu. Tuy nhiên gia thế của họ không phải bình thường, nên cẩn thận một chút. Mọi người gật đầu nhận lệnh. Hàn Tuyết thong thả đứng lên nhìn thẳng vào Huyết Tinh với tất cả sự tin tưởng của mình. Xin anh điều tra cho em người đứng đằng sau những con búp bê gỗ này là ai. Em không tin những cô tiểu thư đầu óc rỗng tuếch kia lại có thể bắt nạt chị em đến giờ sống giờ chết mà chỉ đơn thuần là sự ganh ghét. Huyết Tinh nhìn Hàn Tuyết đầy yêu thương rồi gật đầu. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không để khiến cho người thất vọng đâu. Là lời mà Lãnh Hàn Tuyết nói ra, dù có bắt Huyết Tinh chết, anh cũng sẽ thực hiện cho bằng được. Trên đời này không ai có thể khiến cho Huyết Tinh cam tâm tình nguyện làm việc như là Hàn Tuyết. Vì cô, anh có thể chống lại cả thế giới này, nhưng đó chỉ là tình cảm của Huyết Tinh chôn giấu trong lòng. Còn bên ngoài, anh vẫn là thuộc hạ trung thành nhất của Hàn Tuyết. Cô ngã trên ghế ra lệnh. Tất cả làm việc của mình đi, Huyết Tinh ở lại. Mọi người cung kính cúi đầu chào Hàn Tuyết, rồi phi thân vào bóng đêm. Trong phòng bỗng chốc trở nên vắng lặng như tờ. Huyết Tinh đứng bất động cho Hàn Tuyết lên tiếng, còn cô cũng nằm im nhắm mắt, không hề có ý định mở miệng trước. Cuối cùng Huyết Tinh lên tiếng phá vỡ không khí quý dị giữa hai người. Chủ nhân còn gì dặn dò? Hàn Tuyết gõ nhẹ tay lên thành ghế thở dài. Em và các anh cùng sinh ra tử cũng đã 7 năm rồi, có thể dẹp bỏ khoảng cách, không còn cung kính như vậy đâu. Huy Tình vẫn giữ thái độ cung kính trả lời. Chủ tử mãi mãi là chủ tử, không thể nào thay đổi được. Lãnh Hàn Tuyết biết không thể nào khuyên nhủ được anh, nên đành vào thẳng vấn đề chính. Điều tra luôn tổ chức mỹ nhân cát, em thấy tổ chức đó có thể gây bất lợi cho chúng ta. Sau khi trả thù xong, có lẽ em rút khỏi giang hồ, cái tên Vũ Cơ sẽ mãi mãi không còn tồn tại. Không khí trở nên lắng động lạ thường, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Huyền Tình đôi mắt nhìn Hàn Tuyết thật lâu, ánh mắt nhìn lộ vẻ hoang mang, đau thương, khiến cho Hàn Tuyết vội chữa cháy. Nhưng không có nghĩa em là bỏ đi luôn, vẫn là chiến hữu tốt của mọi người mà. Thay sắc mặt của Huyền Tình hòa hoãn trở lại, Hàn Tuyết liền hỏi. Anh làm việc trong CEO Ladder cũng đã 10 năm rồi, có thể nói cho em biết Lòng Thiếu Hạo là ai không? Huyền Tình thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười chua xót. Lần đầu tiên Lãnh Hàn Tuyết quan tâm đến con trai, nhưng người đó là không phải là anh. Cố gắng bình tĩnh, Huyền Tình lạnh nhạt trả lời. Không biết. Hàn Tuyết nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, hỏi lại một lần nữa. Lòng Thiếu Hạo là ai? Huyền Tình biết không thể qua mặt được cô, nên bắt đắc dĩ trả lời. New Ladder. Hàn Tuyết không khỏi giật mình, khó trách võ công của anh ta cao đến như vậy. Cô nhắm mắt lại nhủ thầm. Cuộc sống thật thú vị nha. Huyền Tình thấy Hàn Tuyết nhắm mắt tự hiểu mình đã hết nhiệm vụ, nên đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương, rồi phóng mình qua cửa sổ hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hàn Tuyết lập tức mở mắt nhìn lên trần nhà lạnh giọng. Xuống đây. Chương 6, phần 2, kế hoạch bắt đầu. Hai thân ảnh mảnh mai yếu điệu từ thanh xà ngang trên trần nhà nhẹ nhàng phóng xuống, cùng kính chào. Vũ Cơ đại tỷ. Hai cô gái với khuôn mặt huynh nước huynh thành giống nhau như đúc đang đứng yên dò xét đồng tĩnh của Hàn Tuyết. Họ là chị em sinh đôi Băng Trinh và Băng Băng, đã đi theo Hàn Tuyết 5 năm làm nhiệm vụ tình báo. Ngoài đời, hai cô chính là một cặp ca sĩ song sinh vô cùng nổi tiếng, chẳng thua kém con người Hàn. Tuy là minh tinh được mọi người săn đón, nhưng khi đứng trước Hàn Tuyết, Băng Trinh và Băng Băng hiểu rõ mình chỉ là thuộc hạ, phải hết mức trung thành với chủ nhân. Lãnh Hàn Tuyết nhào mắt hỏi, tại sao lại ở trên đó? Băng Băng giấu môi phụng phịu, đại tỷ có khác, phát hiện lúc nào vậy? Hàn Tuyết liếc nhìn hai người, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng cùng với thiếu kiên nhẫn. Trả lời, cô chị Băng Trinh hiểu rõ, ai cũng có thể trêu đùa, nhưng chỉ có Hàn Tuyết là ngoại lệ, nên nhẹ nhàng giải thích. Bọn em đến đưa tin tức mới, nhưng gặp lúc Vũ Cơ tỷ đang bận, không dám quấy rầy. Ánh mắt của Hàn Tuyết đã trở lại bình thường. Cô không nghĩ Băng Băng và Băng Trinh sẽ phản bội mình, nhưng người trên giang hồ thân bất vô kỷ, không thể không nên đề phòng. Hàn Tuyết dẹp bỏ những suy nghĩ vừa nảy sinh trong lòng của mình, nhẹ nhàng nói. Vất vả cho hai người rồi, có tin tức gì mới vậy? Băng Băng bỏ vẻ mặt ngây thơ lúc nãy, nghiêm túc nói. Trong thế giới ngầm vừa xuất hiện một tổ chức mới mang tên là C9CX. Hàn Tuyết thở ơ hỏi, thì sao? Bây giờ đối với các băng nhóm trên giang hồ, Hàn Tuyết không chú ý cho lắm, dù sao cũng là chém giết vô nghĩa. Tuy CEO Ladder là một tổ chức ngầm, nhưng quang minh chính đại hành sự, không ảnh hưởng đến lợi ích pháp luật và nội vụ của đất nước. Hiện nay, tổ chức đang nằm trong tay quyền lực và tiền tài rất lớn, không ai dám đắc tội. Ngay cả tổng thống cũng phải nể mặt sư phụ cô 7 phần, nên việc thành lập một tổ chức mới hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Như nhìn vẻ mặt của hai cô nàng kia xem chừng là cũng không phải là chuyện nhỏ. Tổ chức này có điều gì bất thường? Nói đi. Băng Trinh không khỏi cảm thấy khâm phục Hàn Tuyết, cô quả nhiên là người lợi hại. Sau khi thành lập, chỉ trong vòng một tuần tiêu diệt Hắc Đường, thâu tóm Hắc Vũ, sát nhập Hàn Linh, khiến bọn cặp đen tan rã. Lãnh Hàn Tuyết hơi chấn động, trong lòng cảm thấy hơi bất ổn. Hắc Đường, Hắc Vũ, Hàn Linh, bọn cặp đen đều là những băng nhóm có tiếng trong thế giới ngầm, sao là có thể bị thâu tóm dễ dàng chỉ là trong một tuần chứ? Hàn Tuyết cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Nếu đó là kẻ thù của cô sẽ rất nguy hiểm, chỉ mong họ là bạn thôi. Hàn Tuyết khôi phục lại sự lãnh đạm vốn có. Lão bản là ai? Băng Băng cùng với Băng Trinh lắc đầu. Tụi em đã cố gắng điều tra hết mức, nhưng hoàn toàn chẳng thu hoạch được gì cả. Mà Uyển Nghi đã trở về rồi, cô ấy hiện đang ở nhà của Hàn Phong. Lãnh Hàn Tuyết bất mãn gật nhẹ đầu. Chuyện này phải để Thái Sinh giải quyết thôi. Cô nhìn Băng Băng cùng với Băng Trinh nhẹ giọng. Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Bằng Bằng cùng với Bằng Trinh nhìn nhau, cúi đầu rồi bước ra ngoài. Lãnh Hàn Tuyết rót ly trà tự mình thưởng thức, chờ đợi đồng tình phía bên ngoài. Khoảng 10 phút sau, cô nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói không thể che giấu được uy lực kinh người. Nếu có vị đã đến đây thì xin mời vào. Năm người đàn ông bước vào mang theo mùi sát khí nặng nề, khiến cho Hàn Tuyết cảm thấy khó chịu. Cô tươi cười nhưng đôi mắt lưu luyến sự cảnh giác. Không biết nửa đêm các vị hạ cô đến thăm có điều gì chỉ dạy. Người đàn ông đứng đầu tuổi đã 40, khuôn mặt mang vết sẹo hình chữ thập, thập phần đáng sợ, nhìn Hàn Tuyết đánh giá kỹ rồi trả lời với giọng khàn đặc khó nghe. Cô là Lãnh Hàn Tuyết, có người muốn lấy mạng của cô. Tuy không muốn hạ thủ với một nữ nhân yếu đuối, nhưng cũng đành bất đắc dĩ. Hàn Tuyết cười lạnh, cung kính xả tạo. Nếu tôi không làm thì nam vị đây là ngũ độc tiêu tán lượng danh trong thế giới ngầm. Đúng vậy, Hàn Tuyết có thể khẳng định họ là những cao thủ dùng độc rất hiếm ở thế kỷ 21, nên cô phải hết sức đề phòng, chuyện không hay xảy ra. Tình đó vừa nghe thấy một nữ sinh lại biết rõ thân phận của mình như vậy, không tránh khỏi sửng sốt. Cô là ai? Hôm nay quả thật Hàn Tuyết không muốn gây sự chút nào, cô chỉ muốn đi ngủ nên cần giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp nhất. Đưa ly trà về phía người đứng đầu, Hàn Tuyết từ tốn nói. Mời Kinh lão bản dùng trà, tôi là Lãnh Hàn Tuyết, chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao? Ông ta nghi hoặc nhìn cô. Ngay cả tên của Kinh Nhuận ta, cô cũng biết, thật là không thể xem thường. Hàn Tuyết cười đến sáng lạng như hoa giữa mùa xuân, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Tôi không muốn dài dòng, đã 2 giờ sáng rồi, mời các vị rời khỏi đây. Kinh Nhuận chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, một nữ sinh mà dám lên giọng xem thường ông thì không thể tha thứ được. Kinh Nhuận gằn giọng, đừng trách chúng ta không khách khí. Khi vừa dứt lời, Kinh Nhuận biến sắc khi phát hiện ra một khẩu Swiss minigun bằng vàng ngự trị ngay giữa trán của mình. Ông cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của Hàn Tuyết nhanh như tia chớp, không hề có quá trình hiển nhiên tạo ra kết quả, khiến cho người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Người có thể đạt được tốc độ kinh hoàng như thế này ngoài cơn ác mộng vũ cơ thì tuyệt đối không còn ai khác. Nhưng Kinh Nhuận cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu đã biết cô ta là vũ cơ thì chỉ có một con đường là rút lui trong thầm lặng để tránh họa diệt thân. Ông lập tức cung kính cúi đầu. Xin lỗi đã làm phiền Lãnh tiểu thư, chúng tôi sẽ đi ngay. Người ta đã chưa lùi một bước, Hàn Tuyết cũng không truy cứu cả ở nguy hiểm đến bản thân. Cô lạnh giọng. Vậy thì tôi không tiễn, nhưng chuyện ngày hôm nay. Kinh Nhuận hiểu câu nói lấp lửng của Hàn Tuyết nên gật đầu. Chưa xảy ra chuyện gì cả. Hàn Tuyết hạ tay xuống không nên hỏi. Ai là người thuê các vị lấy mạng tôi? Là sát thủ, không thể tiết lộ tên của khách hàng. Nhưng ai bảo Kinh Nhuận làm việc không coi kỹ ngày, định đi giết người, nhưng lại đụng phải một sát thủ lừng danh trong thiên hạ, nên ông đành bất đắc dĩ mở miệng. Lâm Gia Tuệ, tiểu thư tập đoàn Diamond. Hàn Tuyết cười khẽ rồi vẫy tay kêu bọn họ rời đi. Cô cũng trở về phòng nghỉ ngơi sau buổi tối có nhiều khách không mời mà tới. Swiss minigun, khẩu súng nhỏ nhất thế giới của Thụy Sĩ chế tạo, chỉ dài 5.5 cm, có thể móc chìa khóa đeo bên người. Tuy là khẩu súng mini nhưng uy lực của nó không nhỏ chút nào. Một viên đạn có thể bắn đi 112 m, sức sát thương ở cự ly rất gần, không thể tưởng tượng được. Mỗi năm chỉ sản xuất khoảng 25 khẩu bằng vàng và 100 khẩu bằng thép không kỹ. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X Kun. Chương 7, phần 1, cuộc gặp gỡ không báo trước. 2 tuần trôi qua, cũng không có gì đặc biệt ngoài những chiến công vô cùng hiển hách của C9CX. Hàn Tuyết vẫn nhận được những ánh mắt kinh bỉ và mỉa mai của đồng học, nhưng từ sau vụ việc của Lâm Gia Tuệ và Khương Bảo Tâm, hầu như không ai dám sinh sự nữa. Có lẽ họ sợ thái sinh làm Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cậu muốn những vị tiểu thư kia phải lấy mình trả đũa. Đến lúc đó, ngọn lửa thù hận trong cô mới trỗi dậy mạnh mẽ. Đúng là cô bạn thân này hại Hàn Tuyết hơi thảm thì phải. Đang suy nghĩ vẩn vơ nên Hàn Tuyết va phải một người. Cô cao mày khó chịu ngước lên nhìn. Hàn Tuyết cảm thấy ảm đạm khi một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng vô cùng tà mị đập vào mắt của mình. Lòng Thiếu Hạo cao cao tại thượng đang nghiêm mặt hỏi cô. Không xin lỗi à? Hàn Tuyết vòng tay trước ngực kiêu ngạo trả lời. Tôi nghĩ là không cần thiết vì người như anh mà không thể tránh được sự va chạm của tôi sao? Vậy thì có lẽ tôi hơi đánh giá cao khả năng của anh rồi đó. Lòng Thiếu Hạo nở nụ cười mị hoặc lòng người, cợt nhã. Vậy sao? Ta còn tưởng học muội cố ý, cho nên là không nỡ từ chối mỹ nhân. Hàn Tuyết đưa mắt nhìn anh với vẻ khinh bỉ rồi mắng. Đồ heo đực. Lòng Thiếu Hạo bật cười. Thật vinh hạnh quá, như vậy là mới xứng với học muội chứ. Hàn Tuyết lắc đầu chặt lưỡi. Hờ, đúng là mặt dày. Vừa lúc đó, Hàn Tuyết nhìn thấy phía sau Thiếu Hạo có một đám con gái bước tới. Nhìn sơ qua có Khương Bảo Tâm, Lâm Gia Tuệ, Linh Hương đã từng đổ nước bẩn vào Hàn Doanh. Đàn đàn tác chị cô ba vặt tay, Phượng Dương dán bỏ rắn vào học bàn, hai chị cô ngất xỉu. Lãnh Hàn Tuyết ánh mắt hung hãn chiếu về phía đó. Hôm nay cô sẽ dạy dỗ các nàng thật tốt, trả lại những gì các cô gái đó đã gây ra cho Hàn Doanh. Khi thấy khoảng cách giữa hai bên đã khá gần, Hàn Tuyết liền ôm chầm lấy, hôn lên má của Lâm Thiếu Hạo. Cô còn cố ý lớn tiếng nũng nịu mà dạ dày thấy cũng thắt buồn nôn. Thầy ghét anh nha, xem một đứa con gái đến tìm kìa, đã hứa với em là từ bỏ mấy con hồ ly đó rồi mà bây giờ nuốt lời phải không? Thiếu Hạo, em không biết đâu, bắt đền anh đó. Mấy cô nàng vừa thấy Hàn Tuyết ỏng ẹo với Lâm Thiếu Hạo thì lập tức nổi cơn tam bành. Riêng cái tên gây ra sóng gió cung đình Thiếu Hạo lại vui sướng nở nụ cười cực kỳ sảng rỡ. Lần đầu tiên có một người con gái dám đem anh ra làm công cụ diễn kịch. Nếu là người khác có lẽ đã không toàn mạng trở về, nhưng Hàn Tuyết là một ngoại lệ nha. Mặc dù biết mình bị lợi dụng, nhưng nghĩ đến Hàn Tuyết vừa làm nũng bày ra bộ mặt cực kỳ đáng yêu thì Lâm Thiếu Hạo chỉ muốn được cô đem ra làm trò mãi thôi. Nghĩ vậy nên anh quyết định đứng sang một bên xem Hàn Tuyết diễn kịch, sẵn tiện là có thể chăm chú ngắm nhìn cô mà không bị phát hiện. Khương Bảo Tâm ngó nghiêng xem có sự hiện diện của Thái Sinh hay không. Sau khi đã chắc chắn là không có kẻ phá đám kia, cô mới hùng hùng hổ hổ nắm tay Hàn Tuyết kéo ra hét lên. Tiện nhân, mày dám hôn Lâm học trưởng hả? Hàn Tuyết bịt tai lại, nhăn mặt ra vẻ uy khuất miếu máu. Khương Bảo Tâm, cô nhỏ giọng một chút được không? Để người ngoài biết đại minh tinh như cô mà mở miệng lưỡi ra đầy rùi nhặn như vậy thì không biết phải chui xuống cống nào để trốn đây. Lệnh Hàn Tuyết đối với những nữ nhân ngu ngốc này, cô chọn phương pháp chửi thẳng cho đỡ tốn thời gian. Quả nhiên Khương Bảo Tâm tái mặt, hơi thở dồn dập vì quá tức giận. Hàn Tuyết thô lỗ đẩy cô ta ra xa mình. Đối với người ngoài thì cú đẩy đó khá nhẹ, nhưng chỉ Lâm Thiếu Hạo là hiểu rõ xương cốt Bảo Tâm bị chấn động không nhẹ, phải nằm ít nhất là 10 ngày mới mong là có thể đứng dậy nổi. Thuận tay Hàn Tuyết điểm luôn huyệt đạo của Bảo Tâm. Hôm nay Hàn Tuyết không định đối phó với Gia Tuệ và Bảo Tâm. Làm Gia Tuệ từ lúc bị Thái Sinh dọa nên bây giờ cũng ngoan ngoãn, nhưng chỉ đứng yên không có ý định gây sự. Riêng mấy cô nàng biết rõ Thiếu Hạo không bao giờ xem vào những chuyện như thế này nên cũng không e ngại mà phát huy hết khả năng kiêu ngạo của mình. Họ dương mắt nhìn Hàn Tuyết thách thức, riêng nhân vật chính lại mở miệng gây sự trước. À, các người là bạn gái của Thiếu Hạo sao? Bà cô nàng Linh Hương, Phượng Dương và Đan Đan trợn mắt trả lời. Đúng vậy. Hàn Tuyết là chỉ tay về phía Thiếu Hạo. Tìm anh ta. Bà cô nàng không hiểu chuyện gì, gật đầu một cái máy móc. Lãnh Hàn Tuyết thừa dịp mắng. À ha, mấy nàng tới thời kỳ động dục rồi sao? Lòng Thiếu Hạo che miệng cười khùng khục. Hàn Tuyết ơi là Hàn Tuyết, công phu chửi người của em thật sự là lợi hại nha. Không ngờ là nghĩ ra được câu đó. Nhưng bỗng dưng thân thể anh trở nên cứng đờ. Thiếu Hạo lắc đầu ảo não. Cô chửi như vậy hóa ra cũng bao gồm luôn cả anh sao? Mặt các cô nàng đỏ bừng bừng nhưng nhanh chóng chuyển sang xanh mét. Đàn đàn xông đến định tát Hàn Tuyết. Quả nhiên ràng sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hàn Tuyết đôi môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Đàn đàn chưa chạm đến một sợi tóc của cô đã lãnh tiếp ba cái tát choáng váng. Nhìn không rõ trời đất ngã xuống với lực tát của người có võ công cao như Hàn Tuyết, máu từ khóe miệng của đàn đàn chảy ra rất nhiều. Một tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp tất nhiên là không chịu nổi, liền ngất xỉu. Hàn Tuyết đôi mắt lạnh khóc nhìn một cách đầy thích thú, giảm động đến cô coi như là cô ta chán sống. Linh Hương thấy vậy run giọng. Cô dám đánh tiểu thư của bộ trưởng bộ ngoại giao sao? Hàn Tuyết quay sang nhìn cô, khiến cho Linh Hương bất giác giật lùi sợ hãi. bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, mỉm cười chế giễu. Hàng Tuyết làm ra vẻ ngạc nhiên. À, thì ra là vậy. Thật là thất kính quá đi mà. Tôi xin lỗi nhé. Mà nếu như trí nhớ của tôi còn tốt, thì đây hẳn là Linh Hương tiểu thư của casino Thượng Thiên nổi tiếng thế giới. Linh Hương nghĩ đến xa thế hùng mạnh của mình, nên trấn tĩnh lại nghiêm giọng. Đã biết, sao còn không dập đầu tạ tội với ta đi? Có muốn chết không hả? Hàng Tuyết vẫn nhẹ nhàng nói. Tôi còn nghe nói, Linh Hương tiểu thư có một sở thích lạ lùng là đổ nước bẩn lên đầu người khác, phải không? Hôm nay tôi muốn thỉnh giáo sở thích đó một chút. Linh Hương hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Hàn Tuyết, nên run bắn, chạy về phía Thiếu Hạo, ôm lấy anh mà khóc lóc. Lâm học trưởng, anh giúp em với, ả ta bị điên rồi, anh phải làm chủ cho em đó. Lâm Thiếu Hạo vòng tay trước ngực, làm như là không hề liên quan đến mình. Linh Hương tiếp tục cầu xin. Lâm học trưởng, hãy nghĩ tình 2 tháng trước, em tối nào cũng hầu hạ anh thật tốt mà cứu em đi mà. Vẻ chán ghét trong mắt của Thiếu Hạo càng ngày càng đậm. Dám khi dễ tiểu bảo bối của anh còn chưa tính sổ, giờ lại xin cứu mạng. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Thiếu Hạo mỉa mai. Cô là người có kỹ thuật giường chiếu tệ nhất trong những người tôi đã ngủ qua đó. Biến. Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo với ánh mắt xem thường, xen lẫn với thất vọng mà chính mình không thể lý giải nổi. Gạt bỏ tâm trạng rối rắm trong lòng, cô vươn tay kéo Linh Hương đến một cái cống cách đó 100 mét. Nhưng ánh mắt không quên nhìn về phía Phượng Dương, tránh cô ta thừa dịp chạy mất. Cây cống đầy nước, Hàn Tuyết bắt đầu dìm Linh Hương xuống mặt cho cô ta giãy giụa, kháng cự. Khoảng hơn 3 phút, thấy Hàn Tuyết không có ý định buông tay, Thiếu Hạo liền bước đến ngăn cản. Hàn Tuyết nhìn anh chế giễu. Thương Hương Tiết Ngọc sao? Lâm Thiếu Hạo quay mặt, tránh ánh mắt của Hàn Tuyết lãnh đạm trả lời. Không phải, chính sao học mùi dìm chết cô ta thôi. Hàn Tuyết hừ lạnh. Có chết cũng đáng. Thiếu Hạo thấy rõ đáy mắt của Hàn Tuyết lưu chuyển sự khát máu nặng nề, liền kéo tay cô ta ra khỏi người của Linh Hương. Hàn Tuyết vùng tay đánh thẳng vào ngực của Thiếu Hạo, nhưng không trúng. Linh Hương thoát nạn, vội bò lên bờ, vừa ho vừa nôn dữ dội. Nhìn cô ta lúc này thật chật vật, thê thảm đến tội, hoàn toàn là không còn có chút gì vẻ cao sang quyền quý của một tiểu thư. Lòng Thiếu Hạo giận dữ quát. Cô điên hả? Nếu giết cô ta ở đây, cô không thoát tội nổi đâu. Trên đời này vẫn còn pháp luật đấy. Hàn Tuyết bật cười bất cần. Pháp luật? Có sao? Ta chính là pháp luật đấy. Lòng Thiếu Hạo lắc đầu nhìn cô bất lực, đáy mắt ẩn chứa sự đau thương khó tả. Hàn Tuyết không để ý đến Thiếu Hạo, quay sang Linh Hương đang run rẩy vô lực nói. Hôm nay nếu mặc Lòng Thiếu Hạo, ta tha mạng chó cho cô về. Về nhà, nói với Võ Linh Hùng, ta sẽ sớm đến casino Thượng Thiên thỉnh giáo. Nói xong, Hàn Tuyết quay sang người cuối cùng đang đứng run rẩy một cách đáng thương, Hàn Phượng Dương. Lúc này mà cô ta đã sớm tái nhạt vì sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặc dù lúc này đang là đầu đông. Phượng Dương lắp bắp. Hàn Tuyết, tôi không có làm gì cô cả. Hàn Tuyết vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên tràn đầy hận ý cùng với lạnh khóc. Cô bước lại gần Phượng Dương lắc đầu chép miệng. Thật tội nghiệp, bây giờ ta mới biết cô con gái độc nhất của Pinner nổi tiếng, Hà Mộng Tinh, nói lắp, thật là uổng phí cho khuôn mặt xinh đẹp này. Hàn Tuyết nói xong rút trong người ra một chiếc hộp màu đỏ sẫm, xoay xoay trong tay một cách thích thú. Nghe đồn rằng Phượng Dương cô nương rất thích dùng xà dọn người phải không? Phượng Dương sợ hãi quá độ, ngồi phịch xuống đất, nói không ra hơi. Không, không, không có. Hàn Tuyết mở chiếc hộp lấy ra con xà màu đỏ nhẹ nhàng, thả lên cổ của Phượng Dương. Con xà ung dung bò khắp người cô ta, nhưng hoàn toàn không cắn. Phượng Dương sợ quá liền ngất đi. Đến lúc này Hàn Tuyết ung dung thu hồi tiểu xà yêu quý về hộp, miệng lẩm bẩm. Đúng là vô dụng, mới có như vậy đã ngất xỉu, trời không vui gì hết. Làm Gia Tuệ từ lúc thấy Hàn Tuyết đẩy Linh Hương xuống cống đã bỏ đi. Bây giờ cơ bản chỉ còn lại Lâm Thiếu Hạo cùng với Hàn Tuyết. Anh chăm chú hỏi cô. Sao phải làm như vậy? Hàn Tuyết khôi phục vẻ lãnh đạm cố hữu, không còn dấu hiệu của vẻ đồ bẩn lúc này nữa, nặng nề trả lời. Anh không cần biết. Nói rồi cô bước đi. Thiếu Hạo vội nắm tay cô lại, khiến cho Hàn Tuyết trừng mắt nhìn anh gằn giọng. Buông ra, đồ ghê tởm. Lâm Thiếu Hạo cười khổ, bỏ tay ra đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của Hàn Tuyết. cho đến khi mất dạng, lồng ngực ẩn nhẫn một nỗi đau khó tả. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha Trinh X Kun, chương 8, trả nợ. Sáng hôm sau, thái sinh bị lão cha Nghiêm Minh Triệt bắt chuyển vào học chung lớp với Hàn Tuyết. Cô ngồi phía sau cứ luôn miệng nhắc về buổi văn nghệ gây quỹ khuyến học, có Yên Chi trở về. Phương Thái Gia thì ngồi nơm nớp lo sợ cô bị mắc nghẹn, vì thái sinh vừa nói miệng là đang nhỏ nhét miếng pizza hải sản. Cố gắng nuốt xuống một cách khổ sở, Thái Gia vội vàng nhắc: "Từ từ thôi tiểu bao bói, em mà có chuyện gì, về nhà lão đại sẽ lột da anh mất." Thái sinh biểu môi: "Còn không phải là thành quả của anh sao? Em ghét nhất là pizza hải sản nha, vậy mà bắt em nuốt hết đống này, đúng là cực hình đó." Phương Thái Gia cùng với Hàn Tuyết mỉm cười, nhìn thái sinh. Ở cô có sự hồn nhiên mà ai gặp cũng sinh lòng yêu quý. Thái sinh định nói gì đó với Hàn Tuyết, nhưng bỗng cô im bặt khi thấy Hàn Phong bước chân vào lớp. Anh lên tiếng: "Xin lỗi, mình tìm thái sinh một chút." Hàn Tuyết cùng với Thái Gia nhìn sang thái sinh, nhận được cái gật đầu từ cô mới lo lắng rời đi. Phương Thái Gia hùng hăng ném cho Hàn Phong ánh mắt cảnh cáo, khiến anh dở khóc dở cười. Sau khi lớp học không còn ai, thái sinh vào thẳng vấn đề: "Tìm tôi có chuyện gì?" Hàn Phong ngồi xuống đối diện với cô hỏi: "Em vẫn khỏe chứ?" Thái sinh cười nhạt: "Cảm ơn, tôi cảm thấy rất tốt là khác." Hàn Phong nhìn gương mặt thanh tú động lòng người nhưng không còn sự nhiệt tình lúc xưa nữa thì cảm thấy đau tận tâm can. Anh lắc đầu ảo não nhận xét: "Em thay đổi quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi dường như đã biến thành một người khác." Thái sinh cười nhẹ nhưng trong lòng lại nồng đậm vì chua xót. Cô cố ngăn nỗi ngẹn ngào trở lời một cách thản nhiên nhất có thể: "Vậy anh vẫn nghĩ tôi sẽ lảo đảo theo anh từ nhỏ đến lớn như trước, hay bốc đồng đã thương vợ của anh, hoặc đứng yên cho anh đánh tôi một bạt tay?" Nói đến đây, thái sinh bật cười chua xót: "Xin lỗi, nếu anh đến đây để tìm thái sinh 3 năm trước thì đành phải thất vọng ra về rồi. Tạm biệt." Nhìn thấy thái sinh bước đi, Hàn Phong vội vàng chạy theo hát: "Sinh nhi, em đứng lại xem, tại sao phải như vậy hả? Sao không thể tha thứ cho anh một lần chứ?" Thái sinh đứng sững lại và cười giọng như gió thoảng: "Vì tôi không xứng để nhận được sự thương hại của anh. Chuyện hối hận nhất trên đời này là tôi đã yêu anh. Lúc xưa đã thương vợ anh là tôi sai. Chừng nào nghĩ ra được cách trả thù thì cứ đến lớp tìm tôi nhé." Hàn Phong nắm tay của thái sinh kéo lại, giọng đầy khổ sở: "Anh phải làm gì thì mới khiến cho em vui giận đây?" Thái sinh gần giọng: "Buông tay ra." "Không, anh sẽ không buông." Thái sinh nhắm mắt lại, sau đó mới bừng ra, nhanh như cắt, rút xuống thanh chùy thủ trong tay, đâm thẳng vào bụng mình, môi nở một nụ cười quỷ dị lẩm bẩm: "Một dao này tôi trả cho anh cùng với Uyển Nghi, sau này không ai nợ ai, từ nay về sau giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa, kể cả..." Nói đến đó, thái sinh gục ngã trên sàn. Phương Thế Gia cùng với Hàn Tuyết nhanh như cắt xuất hiện trong phòng bệnh. Ngay lúc đó, người của CEO Leder có trong hoàng gia cũng đi đến. Họ nhanh chóng đưa thái sinh vào bệnh viện. Lãnh Hàn Tuyết lo lắng chạy theo, nhưng bỗng nghe tiếng hét chói tai của các học viên khác. Cô quay đầu lại nhìn thấy Lâm Thiếu Hạo đang đánh Vương Hàn Phong. Qua kinh nghiệm, Hàn Tuyết biết thái sinh không nguy hiểm đến tính mạng, nên đến cản Thiếu Hạo. Đoạn nào anh đánh Hàn Phong cũng đều muốn lấy mạng. Hàn Tuyết nhanh như cắt lao ra chặn bàn tay của Thiếu Hạo lại. Anh tức giận rít lên: "Tránh ra!" Lãnh Hàn Tuyết nhìn anh như thách thức: "Nếu anh không dừng tay, tôi sẽ đồng thủ cùng anh." Bà đặc dị Lâm Thiếu Hạo đành phải vòng tay trước ngực, mặt ẩn đầy sát khí, khiến người khác không rét mà run. Hàn Tuyết quay lại nhìn Hàn Phong đang bị chảy máu môi cười lạnh: "Hôm nay mọi chuyện coi như chấm dứt, sau này thái sinh không còn nợ anh cái gì hết cả. Hãy nhớ rõ điều này." Vương Hàn Phong giống như là người vừa tỉnh giấc sau cơn mê dại, vội vàng chạy lại nắm lấy cánh tay của Hàn Tuyết, cuống quýt như là sắp khóc: "Nói cho tôi biết đi, sinh nhi cô ấy có chết không?" Lãnh Hàn Tuyết sợ tay anh ta ra, sợ bước đi không quên trả lời: "Không liên quan đến anh." Lời nói đó như rút đi toàn bộ sức lực của Hàn Phong. Anh ngã xuống sàn bất lực. Hàn Tuyết đưa mắt nhìn, sau đó dứt khoát quay người kéo Thiếu Hạo vào bệnh viện. Hàn Phong có ngày hôm nay là do anh từ trước lấy. Nhìn thấy Thiếu Hạo đã đi xa, lập tức các cô gái ào ào xuống lo lắng, nhìn vết thương của Hàn Phong. Anh không sao chứ? Ôi, chảy máu rồi, có đau không? Đứng lên em băng bó cho. Hàn Phong, sao lại ra nông nổi như vậy? Thật quá đáng mà, sao đánh anh như vậy chứ? Thật là... Hàn Phong hét lên. Biến, tất cả biến hết cho tôi. Mọi người ai cũng bị dáng vẻ hung hăng của Hàn Phong dò bỏ chạy hết. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra, chảy dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Phong. Nước mắt chảy vào miệng mặn, đắng không thể tả. Hàn Phong nghẹn ngào lẩm bẩm. 3 năm rồi, 3 năm mà em vẫn không thể tha thứ cho anh. Thật sự chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa sao? Xin Nhi à. Vương Hàn Phong xuống để nước mắt chảy dài rơi tí tách trên sàn nhà. Ánh mặt trời yếu ớt ngày đông chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu lên mái tóc vàng của Hàn Phong, không rực rỡ, không chói lóa, chỉ còn lại vẻ thê lương ảm đạm và đau buồn, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy chua xót. Lòng Tiểu Hạo lấy chiếc 8C Spider, Lòng Tiểu Hạo lấy chiếc Spider màu bạc của mình, chở Hàn Tuyết đến bệnh viện. Anh vẫn chưa kìm nén được nỗi sự tức giận của mình, nên bực bực quay sang hỏi Hàn Tuyết. Tại sao lại ngăn cản? Hàn Tuyết lẩm bẩm. Xa xỉ, phung phí, đồ đại công tử có tiền, không biết tiết kiệm. Tôi cầu trời cho anh mai mốt phá sản, phải ra đường ăn xin. Lòng Tiểu Hạo cười khổ, cơn giận tiêu tan không còn một mảnh. Em làm bấm chuyện gì vậy? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn anh trả lời. Tôi nói anh xa xỉ, đi học có còn phải lái Spider không hả? Đúng là đồ khoe khoang. Tiểu Hạo nhếch môi trêu chọc. Biết vậy anh hôm nay sẽ mang xe đạp đi học, lúc chở học muội đảm bảo sẽ cực kỳ lãng mạn luôn. Chỉ sợ lúc đó học viện Hoàng Gia tất cả sẽ chuyển sang đi xe đạp hết. Hàn Tuyết bĩu môi. Vậy thì đỡ ô nhiễm môi trường chứ sao? Nghĩ đến bộ dáng của một đại sói ca cao 1m83 ngồi trên chiếc xe đạp lùng lùng, khiến cho Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Tròn vô thức, môi cô nở ra một nụ cười vô cùng tự nhiên, khiến cho Thiếu Hạo nhìn đến ngẩn người. Anh thực sự tỉnh nhận ra cảm xúc khó hiểu của mình, liền đổi chủ đề. Tại sao lúc đó lại ngăn cản anh? Hàn Tuyết nhắm mắt mệt mỏi trả lời. Muốn tốt cho Thái Sinh, nếu anh đánh anh ta tàn phế hoặc là mất mạng, vậy thì Thái Sinh sẽ nợ anh ta suốt đời. Tôi không muốn thấy cô ấy có bất cứ quan hệ gì với con người bạc tình đó. Hãy để mọi chuyện trôi qua một cách yên bình nhất có thể. Thiếu Hạo lắc đầu. Nhưng Thái Sinh yêu Hàn Phong, yêu một cách sâu sắc. Lạnh Hàn Tuyết ngắt ngay lời của anh ta. Tình yêu chẳng là cái gì cả. Có chàng nữa thì cũng chỉ là niềm đau và nước mắt. Vậy thì cứ để nó sang một bên và sống tốt quãng đời còn lại. Tôi tin Thái Sinh không còn có Hàn Phong vẫn vui vẻ như bình thường. Lòng Tiểu Hạo cười cẩn bật. Học mùi hình như chưa yêu thì phải. Hàn Tuyết bực bội. Anh thì sao? À quên, tên heo đực sống như anh có cả mấy ngàn mỹ nhân quay quanh mình mà không hiểu tình yêu là gì mới lạ. Thiếu Hạo gật đầu xác nhận. Đúng vậy, anh yêu cô ấy từ năm 12 tuổi, nhưng cô ấy... Hàn Tuyết ngắt ngang ngay. Từ lúc nào anh trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ? Tới bệnh viện rồi kìa. Không hiểu vì sao nghe anh nói có người yêu lúc 12 tuổi khiến Hàn Tuyết cảm thấy khó chịu vô cùng. Cố ngăn cảm xúc khó hiểu kia, cô bước nhanh vào phòng cấp cứu. Mọi người đã ngồi vào đó khoảng 30 phút. Anh cũng đang trong trạng thái lo lắng cực độ. Người yêu mắt đỏ hoe vì khóc. Phương Thế Già và cậu Ngư Hàng đứng ngồi không yên. Riêng Trương Hạo Dân như phát điên lên. Anh đứng bật dậy hét. Hàn Phong chết tiệt, tôi sẽ giết cậu ta. Lòng Thiếu Hạo cùng với Hàn Tuyết đồng thanh ra lệnh. Ngồi xuống. Nhận thấy điểm bất thường, Hàn Tuyết ho khan che đậy sự bối rối lên tiếng. Lúc nãy tôi có xem qua vết thương của Thái Sinh, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, mọi người yên tâm đi. Cô Ngượng Hàng nhăn mặt hỏi, có còn phải gọi cho lão bản hay không? Lòng Tiểu Hạo lắc đầu. Hàn Tuyết cũng đồng ý với ý kiến của anh. Sức khỏe của sư phụ đang suy yếu, nếu nói Thái Sinh bị thương có lẽ ông không chịu nổi. 2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người lao đến vây quanh vị bác sĩ. Lòng Tiểu Hạo vòng tay trước ngực, người dựa vào tường hỏi, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ nhìn Thiếu Hạo, không hiểu sao lại thấy toát mồ hôi. Ở anh toát lên khí thế cao quý bức người, khiến người ta phải run sợ. Ông ấy lấy khăn lau mồ hôi trả lời, không nguy hiểm đến tính mạng. Lòng Thiếu Hạo thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói. Vị bác sĩ run giọng, mũi dao làm tổn thương đến cổ tử cung nên không thể mang thai được. Mọi người là người đi, khiến không khí dường như là ngưng động lại. Trương Hậu Dân là người lấy lại tinh thần trước tiên, bèn sắn tới, nắm cổ áo của vị bác sĩ hét lên. Ông là bác sĩ giỏi nhất ở đây mà không chữa được cho cô ấy. Có muốn vĩnh viễn không thể thấy được mặt trời ngày mai không hả? Hàn Tuyết nghiêm mặt cắt. Hạo Dân, anh bình tĩnh lại đi. Thấy Trương Hạo Dân vẫn chưa có ý định buông tay, Thiếu Hạo đành ra mặt. Buông tay. Hạo Dân tuy còn chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra. Vị bác sĩ đáng thương kia vừa được giải thoát, liền liều mạng chạy đi. Đám người này quả thật đáng sợ. Ông biết, nếu mình còn đứng đó, sẽ có nguy cơ biến lời nói kia thành sự thật. Mọi người thở dài ảo não. Ai cũng biết, Thái Sinh cực yêu trẻ con. Vậy mà giờ đây ông trời nó cướp mất cái thiên chức cao quý kia, không thể cho cô ấy làm mẹ. Thật là một chuyện đau lòng. Lưu Ngự Yên nức nở ngẹn ngào hét lên. Vương Hàn Phong, tôi phải đi giết anh ta. Hàn Tuyết quát lên, cô đang cảm thấy rất đau đầu, mà ai cũng trở nên mất bình tĩnh như vậy, thì giải quyết được gì chứ? Có giỏi thì đi giết đi, chỉ sợ người phải chết là bạn thôi. Đây là sự lựa chọn của Thái Sinh, không liên quan đến Hàn Phong. Lòng Thiếu Hạo rút điện thoại ra nói chuyện, khiến mọi người bật lại. Tìm cho tôi bác sĩ Lương Thế Minh, càng sớm càng tốt. Nếu không tìm ra ông ta thì các người tự phế cho tôi, hiểu chưa? Hàn Tuyết có cảm giác con người đứng trước mặt mình mới là Lòng Thiếu Hạo chân chính, lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả cô. Bác sĩ Lương Thế Minh mất tích đã hơn 6 năm rồi thì làm sao tìm được? Nhưng Hàn Tuyết cũng muốn mang một tia hy vọng, vì tìm được vị bác sĩ đó thì cơ hội chữa khỏi bệnh cho Thái Sinh là 90%. Nhưng trần trời góc bể, biết tìm ông ta ở nơi nào đây?